Tiến hóa chi nhãn 109 chương 1072 có người so với chúng ta càng gấp xin thi A chủ mẫu đáp ứng như thế lưu loát. Cũng là có ý tưởng. Căn cứ này hai ngày thu thập được tình báo bảo thủ phái quý tộc đã bị đại quân đế quốc tiêu diệt. Đáp ứng Bạch Hiểu Văn điều kiện chẳng khác gì là cùng đế quốc nắm tay nói cùng. Bằng không tứ cố vô thân dưới tình huống. Nổi bật tinh linh quân đội đối diện đế quốc Tây Trinh đại quân. Bị tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa, nổi bật tinh linh luôn luôn là trở mặt còn nhanh hơn lật sách đặc tính. Chờ đem thuốc giải lừa gạt đến tay phía sau. Lại kiến cơ hành sự cũng không muộn. Hiện tại liền để này một nhân loại tiểu bạc kiểm đắc ý một trận tốt rồi. Khắc đồng ý tìm ly xe quân đội sẽ đi đến Bắc Địa tỉnh có thể. Nhưng cái này tiểu bạc kiểm lãnh chúa nếu muốn ì vào thuốc giải đem bộ tộc tinh nhuệ quấn vào Bắc Địa. Cho hắn đánh cả đời công phu. Căn bản không thể. Xin thi A chủ mẫu nghĩ như vậy đến. Lý Thục Nghi ở đội ngũ kinh bên trong thấp giọng nói. Hiểu Văn. Có muốn hay không cùng này đám nổi bật tinh linh ký cái công chứng khế ước A ngoài miệng hứa hẹn quá không đáng tin cậy. Bạc Hiểu Văn chỉ có thể lén lút cười khổ. Nếu như có thể mà nói, ký kết công chứng khế ước đương nhiên là ổn thỏa nhất. Đối với linh giới nhân vật tới nói, linh giới quy tắc công chứng khế ước chẳng khác nào là đối với tín ngưỡng thần linh lập hạ lời thề. Vi phạm lời phải bỏ ra đắt giá chi phí. Thế nhưng, nổi bật tinh linh tín ngưỡng thần linh rất đặc biệt. Chu Sau La Tia là một người hỉ nộ vô thường tà thần. Thích nhất đúng là tinh thông tính toán tín đồ. Vì lợi ích xé bỏ khế ước, trái lại phù hợp Chu Sau giáo lý. Đơn giản tới nói, vĩnh viễn không nên tin một cách nổi bật tinh linh lời thề. Một người âm hiểm xảo trá nổi bật tinh linh. Thậm chí sẽ thông qua lật lọng chỉ cần có thể giành đến tương đương khả quan lợi ích tới lấy lòng Chu Sau. Bất quá, không ký kết công chứng khế ước, Bạch Hiểu Văn trong lòng cũng không uổng. Tất cả mọi người không có lời thề ràng buộc. Kế tiếp hợp tác bên trong ai có thể cười đến cuối cùng. Đạt được tốt đẹp nhất nơi. Không phải là nhìn riêng mình cổ tay. Chờ đến Bắc Địa, đến Bạch Hiểu Văn địa bàn. Những này nổi bật tinh linh căn bản lật không được ngày. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Xin thi A chủ mẫu người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp. Chủ động cùng Bạch Hiểu Văn nắm tay. Bạch Hiểu Văn đưa tay nắm chặt. Cười nói. Đúng rồi. Làm vì chúng ta song phương hữu nghị chứng kiến. Ta có thể miễn phí hướng về chủ mẫu các hạ dân tặng một cái tình báo. Cái gì tình báo khác đồng ý tìm ly xe bộ tộc có một cái tân tấn nữ tế ti. Tại chiến tranh bên trong mất tích. Có chuyện này đi. Bạch Hiểu Văn cười nói. Ngươi làm sao biết xin thi A chủ mẫu đầy bụng điểm khả nghi. Nàng ở Bo Su Wai cuộc chiến bên trong bị thiệt lớn. Mà Camilla trên thực tế là người thức tỉnh Camille lại vừa lúc biến mất. Chuyện đương nhiên đưa tới của nàng hoài nghi. Nếu như không phải không tìm được người, Cynthia chủ mẫu đã sớm tra tấn bức cung. Điều tra rõ ràng cái này Camilla vấn đề. Trên thực tế, cái này nữ tế ti cũng không là nguyên bản nhân vật. Nàng là bị một cái ngoại lai người cho thay thế. Bạch Hiểu Văn xoay tay một cách bán đi Camille rơi. Không hề áp lực trong lòng nói. Cái này ngoại lai người. Cùng Bo Su Wai công tước trưởng tử O là đồng minh. Bọn họ đều ở là ôn dịch chi chủ hiệu lực. Làm sao có khả năng xin thi A chủ mẫu trao mày. Nàng không tự chủ được bắt đầu suy tư. Camilla thông qua Chu Sau thực tập trước sau chỗ gì thường. Tựa hồ. Còn thật có một tí tẻo như thế nối lại nổi bật tinh linh hơn nghi. Ở Cynthia chủ mẫu trên người thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Một chút hoài nghi. Chỉ cần tìm được giống thật mà là giả manh mối chống đỡ. Liền sẽ nhanh chóng phóng đại. Huống chi Bạch Hiểu Văn nói nguyên bản chính là thật tình. Bạch Hiểu Văn nói tiếp nói. Vì lẽ đó. Người nữ tế ti cùng ôn dịch chi chủ cấu kết. Cộng đồng mưu hoa như vậy một cách kinh thiên cảm bẫy. Bọn họ kế hoạch ban đầu. Là đem đế quốc Tây Trinh quân. Nổi bật tinh linh toàn bộ bị nhiễm. Biến thành ôn dịch chi chủ dưới quyền ôn dịch vong linh. Cùng các ngươi khác nhau ở chỗ đế quốc khám phá kế hoạch của bọn họ cũng không có bị lừa. Cynthia chủ mẫu trên mặt nóng hừng hực, nội tâm nổi giận có thể tưởng tượng được. Căn cứ vào nổi bật tinh linh chủng tộc đặc tính, các nàng thích nhất chính là tính toán người khác, hận nhất là bị người tính toán. Ta sẽ tìm được Camilla, ta muốn làm cho nàng hối hận đến thế giới này, Cynthia chủ mẫu cắn răng nói. Ha ha, ngươi ý nghĩ này có thể khả năng thực hiện tính không lớn, bởi vì Camilla đã cùng đồng bạn của nàng đồng thời đầu phục ôn dịch chi chủ. Nếu ta đoán không lầm, bọn họ đón lấy nên xuất hiện ở cực bắc chi địa tội vực, cũng chính là ôn dịch chi chủ địa bàn. Bạch Hiểu Văn nhìn Cynthia chủ mẫu, ta liền nói thẳng đi, trừ phi chinh phạt tội vực, bằng không ngươi căn bản không tìm được nàng. Ngươi yên tâm, Cynthia chủ mẫu vẻ mặt âm lãnh nói, ta sẽ đi bắc địa, không có ai có thể lường gạt ta. Không có ai có thể lường gạt khắc đồng ý tìm ly xe bộ tộc, vậy thì mời các ngươi mau chóng lên đường dưới quyền ta bác học giả. Cần muốn lấy được tử linh ôn dịch mới nhất dạng bản phía sau mới có thể bắt tay nghiên cứu chế tạo thuốc giải. Bạch Hiểu Văn nói. Ly khai Bo Su Quai pháo đài, Lý Thục Nghi nhỏ giọng nói. Hiểu Văn, cái kia Camille dù gì cũng là giúp chúng ta một tay. Ngươi như thế bán đi nàng, lương tâm sẽ không đau không? Không biết à. Bạch Hiểu Văn cười nói. Một cái linh giới nhân vật cừu hận, có cái gì hảo tại ý? Cynthia chủ mẫu như thế nào đi nữa hận nàng, còn có thể giết nàng không thành, nhiều nhất đưa nàng đuổi ra ca nè. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn nói. Lại nói, Camille sớm một chút ly khai ca nè, đối với ta đối với nàng đều cũng có lợi. Bằng không làm đối lập song phương, thật đến rồi chiến trường gặp mặt, không xuất thủ không được thời điểm, nàng nên làm gì? Ra tay toàn lực thuộc về không có ý nghĩa bên trong hao tổn, lưu thủ rất dễ dàng sẽ bị thần đình những người khác nhìn ra đầu mối. Có thể sử dụng Camille cừu hận giá trị lôi kéo một hồi Cynthia chủ mẫu cũng không tệ lắm. Nguyên bản Cynthia chủ mẫu đối với đi vào bắc địa tỉnh hay là còn ôm ấp mâu thuẫn ý nghĩ. Nhưng theo Camille tỉnh báo tuôn ra, Cynthia chủ mẫu có báo thù động lực, nên càng thêm chủ động một ít. Hiểu Văn, ta vẫn cảm thấy nổi bật tinh linh không đáng tin. Các nàng ở bắc địa có thể nghe lời mấy ngày, Lý Thục Nghi nói. Đang thuốc giải chế tác được trước, các nàng đều phải nghe lời. Bạch Hiểu Văn chừng mắt nhìn, thuốc giải lúc nào chế tác được, ta quyết định. Lý Thục Nghi bưng chán, lại bị ngươi đánh bại. Bất quá, cũng không thể vẫn kéo đi xuống đi. Bạch Hiểu Văn cười ha ha, Thục Nghi, ngươi yên tâm, sẽ không vẫn kéo đi xuống. Có người so với chúng ta càng gấp. Một tòa u ám trong phòng dưới đất, thần đình trải huấn luyện các đầu mục, đang bí mật mở họp. Bao quát lớp trưởng O, lớp phó Lý Cha Đức, cùng với tình báo tổ, áp chế tổ, công thành tổ cùng phụ trợ tổ bốn tên tổ trưởng, tổng cộng 6 người. Chư vị, chúng ta đại nhất thống kế hoạch bị nghiêm trọng ngăn trở. Bất quá, này không đại biểu cái gì, chúng ta còn có khả năng thành công. Nói chuyện là tình báo tổ tổ trưởng 129 lớp cố vấn An Xe. Hắn xem ra đã từ thất bại đà kích bên trong khôi phục lại, con người bên trong lóe kiên quyết. Hiện tại chúng ta vấn đề lớn nhất chính là thời gian, nhất định phải ở giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ chính tuyến thời gian kết thúc trước, làm một cách động tác lớn tiến hóa. Chi nhãn 109 chương 1073 129 lớp hướng đi A nói. Đúng đấy, giả hoàng đế bị quân đế quốc bắt được, bảo thủ quý tộc trận doanh có thể nói là gần như tiêu vong. Ta đừng nói đăng cơ xưng đế, liền nối liền thành là bảo thủ quý tộc lãnh tụ đều không làm nổi. Đến tiếp sau vô hạn dừng lại thời gian đương nhiên thì không bao giờ nói tới. Lần này kế hoạch gặp khó, tình báo tổ muốn chui trách nhiệm. Lớp phó Lý Cha Đức trên mặt không nhìn ra vui giận, bình tĩnh mở miệng nói. Thân là người thức tỉnh, lại bị linh giới nhân vật xếp đặt một đạo, liền quân đế quốc lúc nào vòng quanh bọc đánh mỏ vàng tình báo cũng không biết. An ve, tất cả mọi người cần một cái giải thích. Tán thành. Phụ trợ tổ tổ trưởng A Bá Tháp Cách Lai đặt lời bù đắp một đao. Lần thất bại này quả thật có tình báo tổ trách nhiệm. Sau khi trở về, nơ u vinh quy quy u cát cho ngươi gia tộc sẽ trả ra tương ứng thẻ đánh bạc. Bất quá hiện tại cũng không là lúc truy cứu trách nhiệm. Đoàn kết nhất trí, tìm kiếm phá cuộc phương pháp xử lý mới là việc cấp bách. An Ve mặt lạnh nói tiếp nói, hơn nữa Lý gia đức cô quen đại nhân, nguyên kế hoạch gặp khó, ngươi lẽ nào không phải là vui vẻ nhất người kia sao? Ngươi đây là ý gì? Ta nghe không hiểu. Lý gia đức nhíu lông mày, chúng ta sớm định ra chính là bảo thủ quý tộc thế lực, làm đại nhất thống trận doanh, đối với lớp trưởng có lợi nhất. Dù sao thiết nhập thân phận bày ở nơi đó, mấy cái khác trận doanh, quân đế quốc lẫn vào tình báo tổ viên, nổi bật tinh linh lẫn vào Camille, ôn dịch lãnh địa lẫn vào lớp phó, có thể nói đều là bảo thủ phái quý tộc thế lực đại nhất thống phục vụ. Dừng lại một chút, An Ve tiếp tục nói, hiện tại bảo thủ quý tộc hy vọng xa vời, chiến lược của chúng ta trọng tâm rời đi. Trước mặt tồn tại ba phe cánh bên trong thích hợp nhất lựa chọn cũng chỉ còn lại có ôn dịch lãnh địa. Mà lấy thiên tai tướng quân thân phận thiết nhập phó lớp trưởng đại nhân, dĩ nhiên là có được trời cao chăm sóc điều kiện. Lần này đại nhất thống nếu như có thể thành công, ngươi chiến tranh cống hiến thậm chí có thể so với lớp trưởng càng cao hơn, lấy được nghề nghiệp điển tịch càng tốt hơn. Nói đến chỗ này, An Ve khóe miệng lộ ra châm biếm. Lấy phó lớp trưởng đại nhân tầm mắt, khẳng định sớm liền nhìn ra điểm này chứ, nói không chắc còn đang trong lòng vui trộm đây. Ha ha, An Ve ngươi lời nói này nhưng là không có ý nghĩa. Ta nhưng là toàn tâm toàn ý hy vọng kế hoạch đã định thành công. Hiện tại kế hoạch thất bại chỉ có thể rời đi trọng tâm đến phía ta bên này. Cũng không thể trách ta. Đúng hay không? Lý gia đức cô quen khóe miệng lộ ra nụ cười. An Ve lạnh lùng nói, phó lớp trưởng đại nhân không nên cao hứng được quá sớm. Chúng ta đối mặt không chỉ là đế quốc, những linh giới kia nhân vật chỉ là quân cờ. Còn có đứng ở hoàng đế sau lưng kỳ thủ, một không cẩn thận được tuyển chọn phương án cũng khả năng tính thất bại cực cao. Lớp phó Lý gia đức bĩu môi, kỳ thủ ta làm sao không thấy. Ta nhìn, ngươi là vì che lấp sự bất lực của chính mình, đem thất bại nguyên bởi vì đẩy tới không có chứng cứ đối lập trận doanh người thức tỉnh trên người. Nếu như có cái gọi là kỳ thủ trước mỏ vàng đại chiến làm sao chưa thấy gõ gõ. To gõ bàn một cách nói. Lý gia đức, ngươi lại như thế nói chuyện với An Ve. Đừng trách ta đem ngươi ném ra ngoài. Cứt chó, rõ ràng tình huống trở nên đối với ngươi có lợi, còn ở đây một bên đuổi đánh tới cùng. Quá mức chia tay, mọi người trực tiếp trở về tìm một chút một lần đại nhất thống cơ hội. Lớp phó Lý gia đức vẻ mặt khẽ biến, ngượng ngùng không nói gì thêm. Camille nhấc tay phát biểu, quả thật có đối địch người thức tỉnh. Cùng ta cùng một nhóm thiết nhập nổi bật tinh linh trận doanh hai cái áp chế tổ thành viên. Có thể làm chứng. Ba người chúng ta đều gặp. Làm sao trước không nghe ngươi nói ngươi che giấu mấu chốt tình báo phụ trợ tổ trưởng A Bá Tháp muốn cho Camille giữ một cái chào. Camille chính là một không dính nồi. Nhẹ nhàng nở nụ cười nói. Ta tao ngộ đối địch người thức tỉnh sau. Cùng ngày liền đem này một trong tình báo báo cáo tình báo tổ giải An Ve tiên sinh, còn ngươi. Ta tựa hồ không có báo cho biết cần phải chứ hừ. Phụ trợ tổ trưởng A Bá Tháp thấp rên một tiếng. Mắt thấy hai tên tổ trưởng lại muốn khóe miệng, An Ve cảm giác phi thường vô lực. Thần đình trải huấn luyện 129 lớp. Tổ viên đều đến từ chính bất đồng lãnh địa. Đều đánh chính mình tính toán nhỏ. Lực liên kết rất kém cỏi. Nếu như vẫn thuận buồm xuôi gió còn tốt, một khi gặp phải ngăn trở bên trong mâu thuẫn liền sẽ nhanh chóng phóng đại. Chỉ dựa vào uy vọng áp chế cũng không phải biện pháp. Trước tiên chớ ồn ào. An Ve thở dài nói, liên quan với cách này hậu trường kỳ thủ, các ngươi lẽ nào không muốn biết một chút sao? Phòng dưới đất yên tĩnh lại. Ngươi đã tra được Camille cái thứ nhất hỏi dò. Coi như thế đi. An Ve nhàn nhạt nói, tình báo tổ viên bị khu trục thời điểm cho ta lan truyền quá cuối cùng một tin tình báo. xuất đội trục xuất bọn họ người, là một cái tên là Cecilia người thức tỉnh, nghề nghiệp là cung kỵ thống lĩnh. Này hai ngày ta đi thăm một hồi vân xa hành tỉnh dân bản địa. Bất ngờ được biết cái này Cecilia là bắc địa hành tỉnh một tên quý tộc. Ở Kim Tước Hoa đế quốc đều rất nổi tiếng. Đã từng đã tham gia bắc địa di dân chiến tranh. Tất cả mọi người biết chưa, bắc địa di dân từng ở ôn dịch chi chủ kích động hạ. Cùng Kim Tước Hoa đế quốc đã xảy ra chiến tranh. Biết đây không phải là ca ne vị diện bối cảnh cố sự một trong sao, lớp phó Lý Cha Đức nói. Không. Đây không phải là bối cảnh cố sự. Mà là chân thực phát sinh. Có người thức tỉnh tham dự một trường chiến tranh. Chúng ta tiền kỳ chuẩn bị bỏ quên điểm này, An Xe nói. Tại chiến tranh bên trong. Ngoại trừ được xưng màu trắng hoa hồng Cecilia ở ngoài. Có khác một cái quý tộc rực rỡ hào quang. Tên của hắn gọi là Diokilebom. Là một cách lùi bại quý tộc lãnh địa người thừa kế. Nguyên bản cách này gọi Dio ra hỏa là tên rác rưởi. Liền lãnh địa đều nhanh muốn duy trì không nổi nữa. Có thể chiến tranh đi tới thời điểm. Hắn nhưng như là biến thành người khác giống như. Mổ tụ tập quân đội tiêu diệt giặc cướp. Điều tra tử linh ôn dịch. Thậm chí đem ôn dịch chi chủ trong bóng tối khống chế một cách khác lãnh địa trực tiếp chiếm đoạt. Cuối cùng càng là giết chết di dân thống soái Absolon Heste đại tù trưởng. Bởi vì thủ đoạn tàn khốc được gọi là bắc địa máu lạnh ác ma. An Xe nhìn chung quanh mọi người một cái. Phần này trải qua. Để cho các ngươi nghĩ tới điều gì hoa a? Cái này đi o nhất định là người thức tỉnh a. O sờ lên cằm nói. An Xe gật đầu. Không sai. Hắn là một cái rất lợi hại người thức tỉnh. Ở cuộc chiến tranh kia bên trong cũng vơ vét thật nhiều chỗ tốt. Trong đó chỗ tốt lớn nhất. Liền là một khối chuẩn lãnh địa, nghe được chuẩn lãnh địa ba chữ. Trong tầng hầm ngầm mọi người đều kinh hãi. Biến thái như vậy sao chuẩn lãnh địa đều lấy được. Cái tên này khẳng định đến từ chính tinh liên, không biết là cái nào loại cỡ lớn lãnh địa người thừa kế. An Xe nhàn nhạt nói. Chúng ta lựa chọn ca ne vị diện làm đại nhất thống thí luyện vị diện. Từ lâu hướng về tinh liên mỗi bên thế lực lớn phát sinh gửi thông điệp. Nếu như cách này người thức tỉnh đến từ một cách nào đó tinh liên thế lực lớn. Nhất định sẽ hướng về chúng ta đưa ra dị nghị. Bởi vì ca ne vị diện đại nhất thống xúc phạm hắn trọng yếu lợi ích. Nhưng chúng ta không có được bất kỳ phản hồi, trái lại bị đánh trở tay không kịp. Điều này có ý vị gì? Có hai loại khả năng tính. Số 1. Đối phương đến từ chính cùng thần đình đối lập thế lực lớn. Biết ngoài miệng gì nhị không có hiệu quả. Đơn giản trong bóng tối ra tay phá hoại chúng ta đại nhất thống kế hoạch. Thứ hai, đối phương căn bản không phải cái gì tinh liên đại thế lực người thừa kế. Chỉ là một thực lực bản thân ưu tú. Lại vận khí tuyệt cao thế lực nhỏ người thức tỉnh. Bất kể là cách nào một khả năng, chúng ta đều muốn cùng hắn cố gắng chơi một chút. O khà khà cười nói. Không sai, vì lẽ đó chúng ta hạ một giai đoạn mục tiêu, liền để ở chỗ này. An Xe ngón tay bỗng nhiên chỉ hướng Kim Tước Hoa đế quốc bản đồ phương Bắc. Tiến hóa chi nhãn 109 chương 1074 Âu Dương Hằng phát hiện lưu lại Cecilia. Bố trí kỹ càng đủ loại hậu chiêu phía sau. Bạch Hiểu Văn mang theo Bạch Hoàng chiến đội những người khác. Rất sớm rời đi ca ne vị diện. Lần này hao tốn tiếp cận 3 ngày, cuối cùng lấy được kết quả còn toán làm người vừa lòng. Thành công thất bại thần đình trải huấn luyện đại nhất thống kế hoạch. Đón lấy cũng dự đoán được bọn họ sẽ nương nhờ vào ôn dịch chi chủ. Chỉ cần để cho bọn họ ở Bắc Địa làm không ra sự kiện lớn. Xúc phát không được mấy nhiệm vụ chính tuyến. Linh giới quy tắc thời gian hạn chế. Liền sẽ đem những này thần đình người thức tỉnh nhóm cưỡng chế trục xuất. Vĩnh cửu phong địa lệnh ca ne vị diện dừng lại thời gian còn sót lại không tới 2 ngày được dùng ít đi chút. Vạn nhất tình thế không đúng, Bạch Hiểu Văn liều mạng bại lộ thân phận cũng nhất định phải tham chiến ngăn cơn sóng dữ. Cecilia lần lượt truyền về tình báo đều là tin tức tốt. Nicolas y không có nuốt lời. Trở về đế đô phía sau lập tức hạ chỉ. Chiêu mộ mỗi cái nghề nghiệp đỉnh cấp đại sư. Trợ giúp biên cương cũng chính là bắc địa kiến thiết. có tước vị cùng đất phong mê hoặc. Không ít cấp phó nghiệp đỉnh cấp đại sư đều đồng tâm, lục tục bắt đầu báo danh gia nhập Bạch Thạch Thành. Đáng giá một nói là ghi danh đại sư đều là cái kia chút hơn 40 tuổi trẻ trung khỏe mạnh người trung niên. Tuổi quá trẻ vẫn không có mò đến đại sư ngưỡng cửa quá lâu năm, vừa hy vọng sinh hoạt an nhàn, không muốn đi Bắc Địa chịu khổ chịu tội. Nay đối với Bạch Hiểu Văn tới nói cũng coi như là một tin tức tốt. Hơn 40 tuổi đại sư đang đứng ở tài nghệ đời sống thời đỉnh cao, có thể thu đồ đệ phương diện yếu một ít, nhưng bọn họ tinh xảo tài nghệ cùng thịnh vượng tinh lực có thể vì lãnh địa mang đến càng nhiều lợi nhuận. Phong tước điều kiện tiên quyết là thu đồ đệ xuất sư còn ra nghề tiêu chuẩn, ít nhất là có thể chế tạo item hoàng kim hoặc là phép thuật cấp cao huyền trục loại hình chuẩn đại sư mới được. Dạy đồ đệ chậm một chút liền chậm một chút đi. Ngược lại ở đồ đệ xuất sư trước, những đại sư này cũng phải là Bạch Thạch lính phục vụ. Đệ tử không xuất sư càng tốt hơn. Hơn nữa, đại sư khẳng định không phải một thân một mình đi tới, thường thường sẽ mang tới một ít trợ thủ, người nhà, cùng với thường dùng công cụ thiết bị. Không nói khoa trương chút nào, một cách đại sư đến liền mang ý nghĩa Bạch Thạch thành một cách ngành nghề, có một cách tiếp cận hoàn mỹ hệ thống. Mặt khác, Nicolas y cũng ủng hộ mạnh mẽ Bắc Địa kiến thiết, mỗi ngày đều từ bên trong khu tỉnh vận chuyển rất nhiều vật tư đi tới Bắc Địa. Không thể không nói, vị hoàng đế bệ hạ này vẫn là rất chu đáo. Đương nhiên, Nicolas y làm như vậy không đơn thuần là bởi vì Bạch Hiểu Văn quan hệ, cũng bởi vì hạ một giai đoạn Bắc mà sắp thành là chống lại ôn dịch chi chủ chiến trường chính. Bắc Địa càng là cường thịnh, liền càng có thể cho Nicolas y nhiều thời gian hơn đến đẩy mạnh cải cách, thu thập bảo thủ phái quý tộc lưu lại hỗn loạn. Mà theo thời gian trôi đi, nên tới tin tức xấu cũng rốt cuộc đến. Tội vực đã từng bị giết lui di dân lần thứ hai tập hợp lại áp sát Bắc Địa tỉnh Hắc Nham phòng tuyến. Căn cứ Cecilia lý giải, từ lần trước chiến bại phía sau, tội vực di dân thế lực đã héo rút rất nhiều. Dù sao liền đại tù trưởng Absolon đều chết trận, ôn dịch chi chủ sớm đã nắm trong tay nhiều chi di dân bộ tộc, thừa dịp di dân rắn mất đầu cơ hội tiến hành thẩm thấu lôi kéo. Bây giờ đã triệt để nắm trong tay di dân thế lực, đem nhét vào ôn dịch lãnh địa trận doanh, trở thành xâm lấn mặt đất thế giới lô cốt đầu cầu. Nếu như không phải cần phải phân tâm phòng bị thay đổi thất thường nổi bật tinh linh đế quốc, ôn dịch chi chủ đã sớm chỉ huy giết ra, toàn lực tiến công mặt đất thế giới. Mặc dù là hiện tại, ôn dịch chi chủ cũng đối với mặt đất thế giới thèm nhỏ dãi không ngớt. Đối với hắn mà nói, mặt đất thế giới đại lượng sinh linh đều là hàng đẹp giá rẻ nguồn mộ lính A. Chỉ cần có thể nắm lấy Bắc Địa, ôn dịch chi chủ là có thể ở đất biểu hiện thế giới thu được tha thiết ước mơ căn cứ, tiến tới phát động ôn dịch lãnh địa di chuyển, từ hoàn cảnh ác liệt, cơ thể sống thư thớt thế giới dưới lòng đất, đến thiên đường giống như mặt đất thế giới. Ôn dịch chi chủ lần này chiến thuật kế hoạch so với một lần trước cũng không có gì tiến bộ, vẫn là phái ra ôn dịch lan truyền người ở Bắc Địa các nơi lén lút tản tử linh ôn dịch, phụ trợ chính diện di dân bộ tộc mạnh mẽ tấn công. Nếu như nói khác nhau, chủ yếu là hai điểm. Một, tử linh ôn dịch đi qua thay đổi trở nên càng thêm mãnh liệt, khó có thể ức chế. Thứ hai, ôn dịch chi chủ trận doanh gia nhập một nhóm làm việc không hề ranh giới cuối cùng thần đình người thức tỉnh. Đối với thần đình người thức tỉnh nhóm tới nói, này loại thẩm thấu phe địch phúc địa làm phá hư nhiệm vụ đúng là bọn họ an hiểu. Nếu như có thể nắm lấy Bắc Địa tỉnh, để ôn dịch lãnh địa di chuyển đến mặt đất, tất nhiên có thể mở ra mới đại nhất thống nhiệm vụ chính tuyến. Đến thời điểm thì có tiến một bước dừng lại tư cách. Cái này cũng là An Xe được tuyển chọn kế hoạch. Chỉ bất quá, An Xe còn không rõ ràng lắm Bạch Hiểu Văn nhằm vào bọn họ làm ra như thế nào an bài. Bắc Địa hoang dã, một cái hoang phế hang động nơi sâu xa, lửa trại nhảy lên, 7-8 tên thần đình người thức tỉnh ngồi vây quanh. sông trào trấn phế tích, lưng chừng núi lãnh địa, cây bạch dương pháo đài. Những chỗ này cũng đã đặt tử linh ôn dịch nguồn ô nhiễm. Chúng ta tiền kỳ chuẩn bị nhiệm vụ đã hoàn thành gần đủ rồi. An xe ho khan hai tiếng, chỉ vào bản đồ nói. Nhưng là những chỗ này cũng đã hoang phế không thể tả. Căn bản không có sinh linh gì. Nếu muốn triệt để tan rã Bắc Địa sức mạnh phòng ngự, nhất định phải ô nhiễm hai địa phương này. An ve ngón tay chỉ hướng bản đồ cách nhau không xa ba cái địa điểm: Bạch Thạch Thành, Nguyên Hồng Diệp Thành, Hắc Nham Thành. Đây là Bắc Địa duy hai người thuốc lá dày đặc thành thị, đặc biệt là Bạch Thạch Thành bây giờ có thể nói tươi tốt. Này loại phồn vinh cũng để thần đình trải huấn luyện người thức tỉnh nhóm các loại ước ao ven tị. Này loại chuẩn lãnh địa kinh doanh như thế tốt, hàng năm sẽ mang đến bao nhiêu lợi nhuận a? Nhất định chính là một tòa lộ thiên kim sơn. Như vậy chuẩn lãnh địa, nếu chúng ta không có, người khác cũng không thể có. Ta từng thử lẻn vào, bất quá Bạch Thạch Thành phòng ngự hết sức nghiêm mật, căn bản không có chỗ trống có thể chui. Một tên người thức tỉnh nói. Chúng ta trọng điểm là không phải có thể thay đổi một hồi nếu Bạch Thạch Thành thành chủ là cái kia gọi xe Cilia người thức tỉnh. Như vậy đem nàng giải quyết đi. Không phải ốt sao o phát biểu nói. An ve trầm giọng nói. Chúng ta tới đến Bắc Địa phía sau. Cho tới bây giờ. Đều cũng chưa từng thấy tận mắt xe Cilia. Cái này người tựa hồ có cảnh giác. Vẫn trốn ở Bạch Thạch Thành tầng tầng phòng vệ bên dưới. Căn bản không bắt được cơ hội. Dừng lại một chút. An ve lại nói. Bất quá. Ta đã phái cái kia hai tên địa cầu thổ dân. Tìm hiểu xe Cilia sinh hoạt động con đường. Một khi tìm tới cơ hội là có thể triển khai ám sát. Ít nhất cũng phải đem nàng bức ra ca ne vị diện. Tại sao phái cái kia hai cái địa cầu thổ dân đi o không rõ. Bởi vì Âu Dương cùng ta nhắc tới một chút để ta hết sức lưu ý. An ve chậm rãi nói cái này xe Cilia. Cùng địa cầu một cái thế lực nhỏ người thức tỉnh trùng tên. Không biết có phải hay không là trùng hợp. Nhưng Âu Dương chỉ cần lại nhìn tới đối phương một lần. Là có thể hoàn thành xác nhận. Tiến hóa chi nhãn 109 chương 1075 tử địa coi như xác nhận. Lại có ý nghĩa gì chúng ta tinh liên lại không có cách nào trực tiếp ảnh hưởng đến địa cầu thổ dân. O không rõ vì sao. Không, Âu Dương đã nói với ta. An Xe nhớ lại nói, hắn đã gặp xe Cilia, là linh giới dân bản địa, sau tới làm một quả địa cầu thổ dân người thức tỉnh người đi theo. Không sai, chính là chúng ta trước đề cập tới Bắc Địa máu lạnh ác ma. Dùng tên giả là Đi Kỳ Le Bôm chính là cái kia người. Ta có linh cảm cái này người hết sức có thể trở thành chúng ta kình địch. Nếu như xác nhận là hắn. Ta cần trước giờ bắt đầu lục soát tụ tập tài liệu của hắn tình báo. Chuẩn bị sau này quyết đấu. An xe nặn nặn nắm đấm. Lần này. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng nơi. Bọn họ ở trong bóng tối. Mạnh mẽ bày chúng ta một đảo. Lần sau ta tuyệt sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Yên chí. O cười ha ha. Ngươi làm sao luôn đem đi qua thắng bại ghi ở trong lòng làm tốt lập tức sự tình là đủ rồi. Bất quá, o còn chưa dứt lời. Bỗng nhiên hang động không đỉnh ong ong chấn động lên. Đất đá đất cát gì rào hạ xuống. Xảy ra chuyện gì động đất lòng đất hang động bên trong người thức tỉnh nhóm đều nghi ngờ không thôi. An ve bỗng nhiên thu lại lực lượng tinh thần đem phạm vi lớn cảm ứng áp xúc đến phạm vi nhỏ chính xác quét hình. Sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, không được, có kẻ địch. Số lượng rất nhiều ở đó o bỗng nhiên rút ra một nhánh hoàng kim trường thương. Đỉnh đầu, phía dưới. Tất cả đều là An Ve sắc mặt trắng bịch. Nhưng mà lời còn chưa dứt. Một đôi dường như trường mâu giống như có lực chân nhện chảo. Liền xuyên phá sau lưng hắn đất đá. Gào thét đâm về phía áo lót của hắn thời khắc nguy cấp. O như giã thú trực giác cứu An Ve. Trước người giận quát một tiếng. Hoàng kim trường thương vạch ra một đạo chói mắt đường vòng cung. Cự lực vung đánh bên dưới. Hai cái chân nhện chảo mạnh mẽ bị gãy đứt ở đất sau đó. Một cách bị đánh ra cuộc bộ bị thương tàn phế chu hóa tinh linh. Lão đảo từ vách đá bên trong đập ra. hình dạng người nửa người trên phơi bày. Màu đỏ tươi hai mắt bắn ra ánh sáng oán độc. Mặt đất bất quy tắc nhúc nhích, một đoàn đoàn bùn nhão quái lao ra. Chúng ta đi mau trốn về trên mặt đất đi, An Xe âm thanh gấp gáp nói. Hắn biết chỗ nguy hiểm nhất đến từ chính đỉnh đầu. Ầm ầm, hang động không đỉnh sụp xuống. Vô số loạn thạch đập xuống. Đem đoàn người tươi sống chôn ở bên trong. Kỵ sĩ đội trưởng ngựa có thể đứng ở một tòa thật cao trên sườn núi. Bên cạnh hắn là một nhánh nổi bật tinh linh quân đội. Cynthia chủ mẫu miễn cưỡng kiềm chế tính tình cùng cái này nhân loại hèn mọn nam tính đánh liên hệ. Dù sao, này một nhân loại phái nam báo cáo, trình độ nhất định ảnh hưởng khắc đồng ý tìm ly xe bộ tộc vận mệnh. Lần này tập kích hiệu quả rất tốt, kẻ địch không có bất kỳ phản ứng. Ngựa có thể nói. Đó là đương nhiên. Nổi bật tinh linh bản thân liền là tập kích chiến vương giả. Cynthia chủ mẫu khá là tự kiêu. Làm sao tránh né pháp sư tinh thần cảm ứng? Chúng ta có một bộ đầy đủ được hữu hiệu chiến thuật. Bất quá thành chủ đại nhân đã nói, những này gì thế giới đầu cơ người, không dễ dàng đối phó như thế. Đã từng bị chủ mẫu các hạ kỳ vọng cao nữ tế Ti Camilla chỉ là trong đó phổ thông một thành viên mà thôi. Ngựa cũng nhắc nhở nói. Camilla con tiện nhân kia. Nàng tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của ta bất quá. Cynthia chủ mẫu còn chưa nói hết. Sụp đổ mặt đất lần thứ hai chấn động. Từng khối tảng đá lớn từ hố đáy tung. Cảnh tượng này có chút kinh người. Những này phân lượng rất nặng tảng đá lớn đầu, giống như là đá vụn đất cát giống như bị run chung quanh tán lạc ra. Nguyên bản bị chôn ở hố đáy một đám người, lại thấy ánh mặt trời. Mà đứng ở hố đáy một đám người thức tỉnh trước nhất mặt. Cái kia vóc người to lớn dường như trâu đực giống như người thức tỉnh. Một tay nâng một tảng đá lớn. Nhe răng nở nụ cười. Khô tảng đá lớn đầu bỗng nhiên hướng về Cynthia chủ mẫu đập tới. Phá nát Cynthia chủ mẫu mở ra năm ngón tay. Một sóng năng lượng bóng tối phun trào. Khối đá kia đầu chia năm xẻ bảy. Dì rào rơi xuống đất. O khiêu khích ý tứ hàm xúc hết sức rõ ràng. Cynthia chủ mẫu híp mắt. Cắn chặt răng. Giết sạch bọn họ, đặc biệt là can đảm đó dám hướng về ta vứt đá rác rưởi. Giết không tha, tiếng hò hét bên trong. Nổi bật tinh linh bộ đội bắt đầu rồi vây công. Đối với thần đình người thức tỉnh tới nói. Dựa vào 7-8 người. Muốn chống lại cả nhánh quân đội. Vẫn là lực có thua. Huống chi. Bọn họ đột nhiên tao ngộ tập kích. Suýt chút nữa bị chôn sống. Mỗi người trạng thái đều bất mãn. Có xui xẻo thậm chí hơn. B. Không đủ một nửa. Căn bản không có chống lại nổi bật tinh linh bộ đội tư bản. Các ngươi phá vòng vây. Không muốn ham chiến, có tay cầm hoàng kim chiến thương. Quay người xông vào nổi bật tinh linh bộ tộc đám người. Chiến thương lên nơi, mưa máu bay lả tả. O không phải một cái mãng phu. Để nhất sóng khiêu khích là hắn cố ý gây ra. Mục đích đúng là hấp dẫn nổi bật tinh linh bộ đội cừu hận giá trị. Tốt để đồng bọn của mình có thể đào mạng. Theo hoàng kim chiến thương vung vẩy. Từng tia xương máu thậm chí bị hút vào thân thể. Hắn cả người đẫm máu. Nhưng cũng càng chiến càng hăng. Lớp trưởng An Xe có chút không cam lòng, càng có chút cô đơn. Đi mau, ta muốn đi. Lúc nào cũng có thể có tràn ngập tự tin nói. An Ve thở dài một cái, vô dụng. Chúng ta đã không hy vọng. Bạch Thạch lính lại trước giờ tìm tới cửa. Càng là cùng nổi bật tinh linh đạt thành chiến lược đồng minh này hay một chút điểm tình báo thiếu hụt là chí mạng. Cái này cũng là Vân Sa tỉnh bị thua phía sau di chứng về sau. An Ve dưới quyền 4 tên tình báo tổ thành viên toàn bộ bị khu trục. Hắn mất đi con mắt cùng lỗ tai. Dẫn đến thần đình trại huấn luyện tình báo có thể lực lớn bước giảm xuống. Chỉ có thể phái ra như là áp chế tổ. Công thành tổ thậm chí phụ trợ tổ thành viên. Lâm thời khách chối thu gom tình báo. So với chuyên nghiệp tình báo tổ viên tới nói. Hiệu suất quá thấp. Hơn nữa dễ dàng bỏ mất then chốt tin tức. Người thức tỉnh lang bạc linh giới. Ưu thế lớn nhất ở chỗ tình báo và tin tức không đối xứng. Có thể linh hoạt đa dạng đánh tan linh giới quân đội uy hiếp. Nhưng chính diện đối chiến cũng không phải bọn họ sở trường. Ở bị rất nhiều linh giới quân đội vây khốn thời điểm, liền đã định trước bại cục. Không tới thời khắc cuối cùng. Đừng nói với ta từ bỏ. O rất hiếm thấy nổi giận. An xe ngươi tệ. Mơ. Dơ. Nghe kỹ cho ta. Lập tức phá vòng vây đến rồi khu vực an toàn lại gửi thư báo tập hợp An xe thở dài. Chỉ có thể theo cách khác người thức tỉnh nhóm. Từ một cách khác bạc nhược phương hướng giết ra ngoài. Những này thần đình người thức tỉnh. Đích thật là mỗi người có kỳ kỹ năng. Mấy cái lớn uy lực kỹ năng ném ra ngoài. Lại từ mặt bên giết ra một con đường máu. Đâu đâu cũng có nổi bật tinh linh loan đao võ sĩ cùng chu hóa tinh linh thi thể. Thế nhưng cũng có thần đình người thức tỉnh bị nhiều lần công kích hơi bê đến rồi nguy hiểm tuyến. Tại chỗ có bài tẩy đều dùng hết dưới tình huống. Chỉ có sử dụng trở về đạo cụ. Hóa thân bạch ánh sáng trốn cách ca ne vị diện. Một đạo, hai đạo. Nhìn bạch ánh sáng lấp lóe, tâm tình có chút nặng nề. Hắn cũng không có biện pháp gì ngăn cản nổi bật tinh linh tinh nhuệ đã là cực hạn của hắn. Để vui mừng là bao quát An Xe ở bên trong tổng cộng có 5 người chạy ra khỏi nổi bật tinh linh vòng vây. Bất quá, một giây sau to biến sắc. Nuuo trên sườn núi kỵ sĩ đội trưởng ngựa có thể dơ lên cưới súng. Ở sau người hắn từng hàng cung tiến thủ từ lâu xúc thế chờ đợi phát. Phóng mũi tên. Tập trung như giọt mưa tiếng xé gió vang lên bao trùm thức mưa tên bao phủ hoàn toàn An Xe 5 người. An Xe lung lay đầu, ta nói rồi, không hy vọng. Bạch ánh sáng thứ tự sáng lên. Từng cái thần đình người thức tỉnh. Không thể không sử dụng hồi thành quyển các loại thủ đoạn. Trốn cách đây cách tử địa tiến hóa chi nhãn 109 chương 1076 Bắc địa tình thế kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Trung quanh nổi bật tinh linh võ sĩ, dồn dập cầm đao súng lại. Rốt cuộc hay là đã thất bại. O hoàng kim trường thương vạch ra một đường cong tròn. Đem nổi bật tinh linh loan đao các võ sĩ bước lui. Đầu bỗng nhiên vừa nhấc. Nhìn về phía trên sườn núi kỵ sĩ đội trưởng ngựa có thể. Ngươi là đi khi le bom kỵ sĩ đi nói cho hắn biết. Ván này trò chơi. Hắn thắng bất quá. Ta lấy o ba ly tên tuyên thể. Nếu như lần kế tiếp tao ngộ, ta nhất định sẽ chiến thắng hắn. Cướp đoạt thắng lợi ha ha ha ha ha bạch ánh sáng lấp lóe. O ba ly thân ảnh biến mất. Ngựa có thể lòng bàn tay bên trong đều là mồ hôi. Hắn có thể nhìn ra o cường hãn, nếu như ra sức một kích, giết ra khỏi trùng vây vẫn là có khả năng. Chỉ là không biết tại sao, đối phương lựa chọn từ bỏ. Nếu như bạch hiểu văn ở đây, liền có thể hiểu được o ý nghĩ. An ve người cố vấn này đã bị trục xuất. Dưới quyền thần đình người thức tỉnh cũng tổn thất thất thất bát bát. Hắn cái này thủ lĩnh đã biến thành chỉ huy một mình. Chỉ còn lại Âu Dương Hằng. Camille hai cách địa cầu thổ dân. Trước kia xuất phát giai đoạn thứ ba nhiệm vụ chính tuyến, hạn chế thời gian đã còn dư lại không nhiều. Chỉ dựa vào o cũng không còn cách nào hoàn thành An Xe kế hoạch ở Bắc địa nhấc lên một sóng sóng lớn ngập trời. Vì lẽ đó o lại gắng chống đối xuống cũng không có ý nghĩa. Về phần tại sao không giết ra khỏi trùng vây. Ở khu vực an toàn thoát cách. Tiết kiệm một cách trở về đảo cổ đây nguyên bởi vì liền càng đơn giản hơn. Món đồ này người bình thường xem là bảo bối. Nhưng có khi là. Căn bản sẽ không đau lòng vì. Bạch Thạch Thành. Cecilia biết được tin tức này phía sau thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bạch Thạch lính lớn nhất nhân tố không ổn định đã được giải quyết. Thần đình trại huấn luyện người thức tỉnh. Đã còn dư lại không có mấy. Ở lãnh đạo người lui ra sau. Những người khác cũng khó có thành tựu. Một bên kỵ sĩ đội trưởng ngựa có thể nói. Cái kia gì thế giới đầu cơ người thủ lĩnh. Trước khi đi. Để ta hướng về lãnh chúa đại nhân truyền lời. Nghe xong thuật lại. Cecilia cười cợt. Hắn căn bản không hiểu hắn cùng đi o sự chinh lịch. Lần này phá hoại hắn đại nhất thống kế hoạch. Đi o nhiều nhất chỉ phát huy ra 5 phần 10 mưu lược. Giả như đi có thể ở Kane dừng lại đầy đủ thời gian, hắn nói liên tục câu nói này cơ hội đều không có. Mấy người kỵ sĩ đội trưởng nhìn đến Cecilia nụ cười. cùng với mơ hồ lộ ra vẻ kiêu ngạo. Trong lòng đều là âm thầm cảm khái. Nhà mình nữ chủ nhân. Thật là toàn tâm đều luôn hãm. Bất quá làm kỵ sĩ. Cống hiến cho lãnh chúa là thiên chức bổn phận. Ba người cũng sẽ không bởi vì Cecilia thích người đó liền thay đổi chính mình trung thành. Nổi bật tinh linh bên kia có động tính gì sao Cecilia lại hỏi. Cynthia nữ sĩ dục chúng ta sớm một chút đem ôn dịch khắc sao dược vật thay đổi bản giao cho các nàng. Kỵ sĩ đội trưởng Tim nói. Liên lạc một chút cương thi bác sĩ, xem hắn cái kia bên trong chuẩn bị thế nào rồi. Không lâu lắm, ma pháp thông tin chú văn trên, liền nổi lên cương thi bác sĩ đầu to cùng mắt kim ngư hình tượng. Cương thi bác sĩ cùng trước so với. Hình tượng có thay đổi. Mang con đồi mồi kính mắt hơi có điểm học người khí tức. Nếu như không chú ý cái kia không trọn vẹn răng vàng cùng xanh lên ra lời. Nghe xong Cecilia vấn đề cương thi bác sĩ vỗ tay cách đột. Tôn kính Cecilia nữ sĩ, ngươi cũng quá coi thường ta nghiên cứu khoa học năng lực. Có nguyên bản ôn dịch khắc tinh hệ liệt thuốc làm trụ cột. Lại lấy được thay đổi bản tử linh ôn dịch vi rút dạng bản. Nghiên cứu ra bản ướp ra đe thuốc hoàn toàn là việc nhỏ như con thỏ. Lại cho ta 3 ngày nhất định có thể thành công. Cecilia oán thầm. Cương thi bác sĩ bắt được dạng bản đều vượt qua 1 tuần lễ. Lại còn muốn 3 ngày mới có thể hoàn thành. Đối với so với lúc trước hắn từ không đến có chế tạo sơ đại ôn dịch khắc sao dược vật thần túc. Xem ra vẫn là lười biếng. Không có đi o ở. Chính là chấn giữ không được cái tên này. Đương nhiên cái tốc độ này đối với ca ne vị diện thổ dân bác học giả nhóm mà nói đã là kinh người cao tốc. Trên thực tế ôn dịch chi chủ thay đổi tử linh ôn dịch virus đều hao tốn hơn 1 năm thời gian. Cương thi bác sĩ ở nghiên cứu ra thành phẩm sau tạm thời không muốn lộ ra. Cecilia nói ôn dịch khắc sao thuốc là chúng ta chế ước nổi bật tinh linh thủ đoạn duy nhất. Bầy quái vật này thay đổi thất thường. Nếu như bị các nàng trước giờ bắt được, ta lo lắng sẽ sinh sinh biến số. Đến thời điểm ngược lại sẽ ảnh hưởng chống lại tội vực đại cục. Trước tiên làm cho các nàng cùng tội vực bọn quái vật chém giết một quãng thời gian lại nói. Cái này từ ngươi quyết định, tôn quý nữ sĩ, ta là thuần túy học người, ta chỉ phụ trách nghiên cứu khoa học. Cương thi bác sĩ nói. Vậy cũng tốt, thuần túy học người các hạ, đừng quên đi cho ngươi dặn dò. Cecilia không còn gì để nói sau, chỉ có thể chuyển ra Bạch Hiểu Văn. Cương thi bác sĩ ngượng ngùng nở nụ cười, mau mau kết thúc thông tin. Ôn dịch lãnh địa một phương. Mất đi thần đình người thức tỉnh nổi ứng. Tội vực di dân quân đội. Cũng không dám tùy tiện xuôi nam tiến công. Cần nói rõ chính là. Lúc này tội vực liên quân. So với lúc trước Absolon lúc tại vị. Cũng không có nhược hóa bao nhiêu. Mặc dù ít Absolon mạnh mẽ như vậy chiến tranh lãnh chúa thống lĩnh. Nhưng tội vực di dân mỗi cái bộ tộc cơ bản đều hoàn thành vong linh hóa cũng chính là triệt để chuyển hóa thành bất tử sinh vật. Thực lực phổ biến tăng lên. Đương nhiên, đây là ca ne vị diện từ bên trong kỳ diễn biến đến hậu kỳ đại nhất thống giai đoạn tất nhiên kết quả. Mỗi cái trận doanh thế lực đều ở tiến bộ. Rõ ràng nhất phong hướng tiêu chính là đẳng cấp. 2 năm trước di dân chiến tranh. Đại bộ phận linh giới sinh vật đều là cấp 6. Số ít dân bản địa miễn cưỡng lướt qua ngưỡng cửa đạt đến cấp 7. Nhưng bây giờ, cấp 7 trở xuống dân bản địa hầu như đã tuyệt tích hài đồng ngoại trừ. Thậm chí không thiếu cấp 8 cấp 9 tồn tại. Tội vực liên quân thực lực tiến bộ. Bạch thạch lính kiến thiết quân đoàn. Bạch thạch lính xạ thủ bộ đội. Thực lực cũng là đang tăng trưởng. Càng chưa nói xong có nổi bật tinh linh quân đội hiệp trợ. Ôn dịch chi chủ lo lắng dấm lên vết xe đổ chậm chạp không hạ lệnh tiến công, nguyên bởi vì chính là ở đây. Sau đó gần 1 tháng Kim Tước Hoa Đế Quốc cùng Bắc Địa tỉnh cuối cùng cũng coi như chậm quá thở ra một hơi. Nicolas ý thúc đẩy cải cách. Đồng thời lấy đến đế đô học viện đào tạo sâu danh nghĩa. Cho đòi mỗi cái quý tộc lãnh địa các người thừa kế đến đây đế đô. Trên thực tế chính là hạt nhân. Dắt Tây Trinh đại thắng dư uy, hạt nhân kế hoạch thuận lợi thực thi. Số ít bè lũ ngoan cố quý tộc. tất nhiên là bị hoàng đế săn dạy. Đón lấy kẻ nổi tiếng thì dễ bị ven vét. Này mấy nhà quý tộc lãnh địa đầu tiên bị nắm tới khai đao. Quá trình tự không cần phải nói. Thu hồi không ít quyền lợi đế quốc trung tâm. Ở tài chính phương diện lấy được lập tức rõ ràng hài lòng hiệu quả. Nicolas cũng rốt cuộc chủ bị ra Bắc xuất chinh tiền vốn. Chi thứ nhất viện trợ Bắc địa quân đoàn đế quốc. Đã ở trên đường. Cho tới Bắc địa tỉnh. Xác thực nói là Bạch Thạch Thành. Cũng nhận được một lần bay vọt thức phát triển. Tiến hóa chi nhãn 109 chương 1077 cảm tạ bác học giả các hạ vô tư kính dâng các đại sư đến. Cho lãnh địa mang đến long trời lở đất thay đổi. Nhân tài đúng chỗ sau, xây dựng cơ bản cấp tốc đuổi tới, hàng rèn, nơi xay bột, tiệm nữ trang. Một loạt cấp phó nghiệp kiến trúc đều nhanh chóng lên tới level 5. Đây là một cái mấu chốt đẳng cấp ý nghĩa phi phàm. Hàng rèn thăng cấp làm rèn đúc xưởng, rốt cuộc có thể chế tác chế tạo item hoàng kim. Nơi xay bột nhưng là thăng cấp thành tiện bánh điểm tâm. Ngoại trừ hắc mạch xê di đồ ăn ở ngoài. Còn có thể chế ra tinh chế điểm tâm. Bánh quy ngọt làm. Mỹ vị bánh gơ. À. Tị. To. Các loại xa hoa đồ ăn. Ngoài ra. Từ đế đô lại đây cất rượu đại sư. Còn mới mở một nhà tiểu phường. Có thể sản xuất khôi phục thể lực bia. Chỉ tiếc tiểu phường vừa mở. Mặc dù có cất rượu đại sư vào ở. Cũng chỉ có cấp 3 cấp phó nghiệp các loại kiến trúc cấp. Ngoại trừ bia cùng bia đen các loại số ít mấy loại rượu loại. Liền không có những thứ khác. Vì thế cất rượu đại sư còn đuổi theo thành chủ phủ. Yêu cầu kịch liệt kiến tạo tiểu phường thiết yếu kiến trúc. Hắn có rất nhiều tỉ mỉ điều phối tổ truyền bí phương rượu ngon. Có đủ loại hiệu quả đặc biệt. Nhưng muốn tiểu phường lên tới level 5. Trở thành cất rượu xưởng mới có thể sản xuất. Cấp phó nghiệp kiến trúc thăng cấp cũng tăng cường lãnh địa lực lượng quân sự. Phục hợp cung. Chế tạo nhẹ thép thiết giáp các loại trang bị kỹ thuật xuất hiện. Cũng làm cho Cecilia rốt cuộc có thể ở binh doanh bên trong. Huấn luyện được nàng an hiểu nhất binh chủng cánh kỵ binh. Cánh kỵ binh là linh hoạt đa dạng. Xa gần giai nghi binh chủng. Vừa có thể lấy súng kíp. Phục hợp cung các loại vũ khí tầm xa tiến hành hỏa lực áp chế. Ở lúc cần thiết khắc có thể xông pha chiến đấu. Quấy dày địch nhân trận hình. Bọn họ có kỵ binh hạng nhẹ đột kích gây rối năng lực. Lại có kỵ binh hạng nặng năng lực công phá. Xem như là ca ne vị diện đỉnh cấp binh chủng. Muốn nói thiếu hụt chính là quá đắt. Chứ đừng nói là Bạch Thạch lính hôm nay tài chính. Dựa cả vào đế quốc trung tâm truyền máu mới có thể miễn cưỡng duy trì. Đây cũng là bởi vì Bắc địa quá mức hoang vu. Mảng lớn khoáng sản không người mở phát. Mảng lớn chất lượng tốt ruộng không người canh loại. Cecilia coi như là lấy hai tòa thành trì tài lực cung dưỡng toàn bộ hành tỉnh quân đội. Tài chính túng quẫn là rất bình thường. Bất quá. Bạch Hiểu Văn cho ra ý kiến là. Nhất định phải đem cánh kỵ binh huấn luyện ra. Hơn nữa có bao nhiêu muốn bao nhiêu vì thế không tiếc hy sinh lãnh địa phát triển lâu dài. Cái này quyết sách. Nếu như là những người khác nói ra. Hơn nửa muốn trên lưng một cái cực kỳ hiếu chiến mũ. Bất quá từ Bạch Hiểu Văn trong miệng nói ra. Cecilia nhưng không chần chờ chút nào. Mượn tiền chịu nợ bán đi khoáng sản. Thậm chí có trung tâm tỉnh lại đây mới phát thương nhân thế lực. Muốn ở Bắc Địa mua mấy cái tước vị quý tộc. Cecilia đều bóp mũi lại đáp ứng rồi. Lính tài chính liên tiếp thâm hụt. Càng là thuộc đặt mông nợ. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Bạch Hiểu Văn từ nhà kho trung chuyển vận. Phóng trên địa cầu giả lập cửa hàng bên trong kiếm nhiều tiền. Xác thực nói. Một nhóm cấp 5 cấp phó nghiệp kiến trúc xuất hiện. Để đao lớn làm thịt người nhiều cửa hàng lần thứ hai nghênh đón một sóng giếng phun giống như mức tiêu thụ tăng trưởng. Bạch Hiểu Văn thu lời càng phong phú. Đầu tiên nói rõ nguyên bởi vì. Lãnh địa mỗi cái cấp phó nghiệp kiến trúc. Sản phẩm chia làm hai loại. Một loại là vô pháp mang ra ca ne vị diện sản phẩm. Chủ yếu cung cấp lãnh địa quân sự dân dụng cần thiết khác. Một loại là có thể mang ra ca ne vị diện sản phẩm. Chủ yếu cung cấp đao lớn làm thịt người nhiều cửa hàng tiêu thụ. Này hai loại sản phẩm là hai cách độc lập hệ thống, cùng biết không hợp. Không tồn tại A tăng cường bơ liền sẽ giảm bớt tình huống, hai người giữa lẫn nhau không tồn tại liên hệ. Tự lấy hàng rèn cũng ngay tại lúc này rèn đúc xưởng nêu ví dụ. Chỉ cần có level 5 rèn đúc xưởng, liền mang ý nghĩa có 3.000 điểm có thể mang ra ca ne vị diện sản năng. Mang ý nghĩa 3 món chế tạo item hoàng kim mỗi ngày sản xuất hoặc là 60 món lam trang. Này 3.000 điểm sản năng thì không cách nào để độ cho lãnh địa phát triển. Giả như sản xuất ra 60 món chế tạo lam trang, coi như Bạch Hiểu Văn muốn cho, cũng không cho được lãnh địa quân đội đi sử dụng. Hãy nói một chút giả lập cửa hàng lượng tiêu thụ giếng phun cũng thuộc về bình thường. Nguyên bản đao lớn làm thịt người nhiều cửa hàng chỉ có cấp thấp sản phẩm. Nhiều nhất tình cờ thêm vào vài món Bạch Hiểu Văn đám người đánh được cao đương hóa sắc. Lợi nhuận phương diện chủ yếu là dựa vào cấp thấp sản phẩm ổn định. Giá rẻ nguồn cung cấp. Hàng tốt là không có cách nào ổn định cung ứng. Hiện tại, chất lượng thường tỷ như lam trang, hàng tốt phẩm tỷ như item hoàng kim, cũng có thể từ lãnh địa sinh sản, vậy thì kinh khủng. Cửa hàng hoàn toàn có thể chuyển hình. Dựa vào cực thấp chi phí cùng ổn định nguồn cung cấp, chiếm trước bên trong cao cấp thị trường. Ai đều biết cao cấp thị trường lợi nhuận không gian to lớn nhất. Hơn nữa lên tới level 5 cấp phó nghiệp kiến trúc, tăng vọt một sóng sản năng từ 1.000 điểm lên tới 3.000 điểm, cũng có thể bảo đảm nguồn cung cấp sung túc. Ngoại trừ mới tăng thêm cất rượu nhà xưởng ở ngoài, từ đế đô lại đây Minh Văn Đại Sư cũng rốt cuộc điền vào lãnh địa khuyết thiếu ma pháp sư, khuyết thiếu Minh Văn Sư trống không. Sách phép thuật làm thường thấy nhất đạo cổ chủng loại, sắp trở thành lãnh địa một cái khác nắm đấm sản phẩm. Bạch Thạch Thành Bắc, nổi bật tinh linh lâm thời quân doanh. Cecilia cùng Cynthia chủ mẫu ngồi đối diện nhau. Cynthia chủ mẫu da rẻ có loại tính mịt trắng xám, nguyên bản một mảnh da thịt trắng nõn, không ít địa phương dài ra từng khối thi ban. Sau lưng nàng hai tên khác đồng ý tìm ly xe bộ tộc nữ tế ti. Tình huống càng thêm gay go. Con ngươi đã xuất hiện màu đỏ tươi. Đây là vong linh hóa dấu hiệu. Con nhện độc tố đã dần dần vô pháp ức chế tử linh ôn dịch. Thời gian đã qua một tháng, các ngươi hứa hẹn qua đặc hiệu thuốc. Đến tột cùng ở đó, Cynthia chủ mẫu bỗng nhiên đứng lên. Ngay ở trước mặt Cecilia cùng hai tên kỵ sĩ trước mặt, dầm đem quần áo trên người kéo rơi. Nhìn những này xấu xí ban vết, liền ngay cả trên người ta cũng bắt đầu tỏa ra vong linh tanh tưởi. Các ngươi, nếu như đẩy nữa quỳ xuống, bộ tộc của ta tinh nhuệ đều đem biến thành ôn dịch vong linh, trở thành ôn dịch chi chủ nanh vuốt, ngược lại nuốt chửng các ngươi. Đương nhiên, ở ta biến thành ôn dịch vong linh trước, cũng biết để cho các ngươi trả giá sở hữu đánh đổi, ta bảo đảm. Đối diện Cynthia chủ mẫu uy hiếp, Cecilia bình tĩnh nở nụ cười, chủ mẫu các hạ ngươi hiểu lầm. Lần này ta tự mình đến đây chính là vì hướng về quý phương cung cấp ôn dịch khắc sao đặc hiệu thuốc. Chúng ta rất rõ ràng quý phương giá trị chiến lược, đặc biệt là ở chống lại ôn dịch chi chủ thời điểm, không thể bớt khắc đồng ý tìm ly xe bộ tộc trợ giúp. Nếu như các ngươi đã biến thành ôn dịch chi chủ nanh vuốt, vậy thì toàn bộ xong. Cecilia hơi gật đầu ra hiệu. Sau lưng kỵ sĩ đội trưởng ngựa có thể lên trước, lấy ra một cái hình hộp chữ nhật hộp gỗ, đem chậm rãi mở ra. Một loạt dược tề hơi dập dờn ra màu xanh lam sóng ánh sáng, làm người hoa mắt mê mẩn. Cecilia than thở nói, ôn dịch chi chủ thay đổi virus, ngoan cố trình độ vượt qua tưởng tượng. Chúng ta bác học giả đại nhân mất ăn mất ngủ, mệt cả người xanh lên, tóc cùng hàm răng đều nhanh rơi hết, mới ở ngày hôm qua chế ra đặc hiệu thuốc giải. Đi ngang qua nghiệm chứng sau, ta liền lập tức tự mình đưa tới, này đều đủ để chứng minh ta đối với quý phương coi trọng. Cynthia chủ mẫu kéo quần áo, phảng phất gió xuân phất mặt, thay đổi gương mặt cười nói, cảm tạ bác học giả các hạ vô tư kính dâng. Tiến hóa chi nhãn 109 chương 1078 thuốc thí nghiệm chỉ có này mấy chi dược tề sao, Cynthia chủ mẫu đuổi hỏi. Đương nhiên sẽ không. Đây chỉ là nhóm đầu tiên thành phẩm. Đón lấy Bạch Thạch thành phòng nghiên cứu hạ hạt nhà xưởng. Sẽ giúp toàn lực đẩy nhanh tốc độ chế tác kiểu mới ôn dịch khắc sao. Trợ giúp Minh Hữu bộ tộc vượt qua cửa ải khó. Cecilia nói. Cụ thể cần phải bao lâu tộc nhân của ta đã không chống đỡ được thời gian quá dài. Cynthia chủ mẫu thật sự là có chút sợ, Bạch Thạch thành loài người kéo dài thủ đoạn nàng đã lĩnh giáo rồi. Cũng may Cecilia cho nàng một cái chính xác trả lời, nhiều nhất 7 ngày. Cynthia chủ mẫu thở phào nhẹ nhõm. Căn cứ quan sát của nàng càng là địa vị cao quý tộc, cam kết phân lượng lại càng nặng. Câu nói này nếu như là từ kỵ sĩ ngựa ngon miệng bên trong nói ra, nàng còn phải có điều hoài nghi. Nhưng Cecilia danh tiếng không thể nghi ngờ cao hơn một chút. Đương nhiên này cùng nổi bật tinh linh bất đồng. Bởi chu sau la tia tín ngưỡng, nổi bật tinh linh cao tầng trái lại lấy lật lọng, nuốt lời thu lời làm vinh. Cecilia nhìn Cynthia chủ mẫu như chút được gánh nặng dáng vẻ. Lại bồi thêm một câu nói. Chủ mẫu các hạ. Trước hai ngày có thám báo cáo. Tội vực di dân thám tử bắt đầu hướng về bắc địa thẩm thấu. Hy vọng quý phương có thể phái ra an hiểu trinh chắc cường giả đối với hắn tiến hành bắt lấy. Không thành vấn đề. Giờ phút quan trọng này, Cynthia chủ mẫu đương nhiên là hữu cầu tất ứng, ít nhất là bề ngoài như vậy. Cecilia cũng không có bị lừa gạt. Nàng nói, di dân thám tử cụ thể không biết có bao nhiêu cái. Nhưng phỏng đoán cẩn thận sẽ không thấp hơn 10 đội. Hy vọng quý phương có thể bắt được chí ít một nửa số lượng. Nếu bị bọn họ phá hủy dược phẩm hãng sinh sản, chỉ sợ cũng khó có thể đúng hạn giao hàng. Ta minh bạch. Cynthia chủ mẫu đương nhiên nghe được Cecilia miên bên trong giấu đi châm uy hiếp. Như vậy ta liền cáo từ. Ở Cecilia sau khi rời đi, Cynthia chủ mẫu sau lưng hai tên chu sau thầy tế tiến tới góp mặt. Vây xem cái kia một hộp kiểu mới ôn dịch khắc sao dược tề. Này dược tề thật sự có thể trị hết trên người chúng ta tử linh ôn dịch kịch độc, nhân loại sẽ hay không bắt nạt lừa chúng ta hai cái nữ tế ti. Một trước một sau đưa ra chính mình nghi vấn. Sẽ không. Nếu như bọn họ dùng thuốc giả lừa gạt chúng ta, kết quả chính là của chúng ta bộ tộc toàn thể biến thành ôn dịch vong linh. Thành là kẻ thù của bọn họ. Này là nhân loại không muốn thấy, cũng là chúng ta đàm phán ẩn tính thẻ đánh bạc. Bằng không, vừa cái kia nữ thành chủ sẽ đưa ra càng nhiều điều kiện hà khắc. Cynthia chủ mẫu chậm rãi nói, Masia, Anba. Này nhóm đầu tiên thuốc thành phẩm ưu tiên cho hai người các ngươi người sử dụng. Hai tên nữ tế ti hơi thay đổi sắc mặt. Masia liền vội vàng nói, chủ mẫu đại nhân, ta làm sao dám cướp ở ngài phía trước sử dụng giải dược đâu. Một cái khác nữ tế ti Anba rõ ràng trực tiếp rất nhiều. Chủ mẫu đại nhân nếu như muốn thử nghiệm dược hiệu, đại khái có thể tìm mấy cái phổ thông tộc nhân lại đây a. Các ngươi đã cho ta là để cho các ngươi thuốc thí nghiệm Cynthia chủ mẫu lạnh lùng nói. Ta đã nói qua này dược phẩm không có vấn đề. Các ngươi lại dám làm trái ta có ý tốt, ta muốn một lần nữa ước định các ngươi độ trung thành. Một luồng mơ hồ sát khí ở lều trại bên trong lan tràn. Hai cái nữ tế ti vẻ mặt đều sổ xuống. Masia buông xuống đầu nói, là chúng ta không biết điều, làm nghịch chủ mẫu lớn tâm ý của người ta. Hy vọng chủ mẫu đại nhân lại cho ta một lần sử dụng dược vật cơ hội. Anba nói, là ta đồng ý ở Masia phía sau sử dụng thuốc, là chủ mẫu đại nhân giải trừ lo lắng. Masia trong lòng thầm mắng. Bất quá ở Cynthia nhìn gần bên dưới. Vẫn là đàng hoàng cầm lên một ốm kiểu mới ôn dịch khắc sao dược tề. Một khẩu buồn rầu rơi. Thế nào Cynthia hỏi. Không, không có cảm giác gì. Masia chỗ mắt trong chốc lát. Cẩn thận cảm ứng một hồi. Xác thực không có cảm giác. Bên ngoài thân thương da trắng cùng ban vết cũng vẫn y như cũ. Nhân loại dùng thuốc giả lừa chúng ta Anba gào lớn nói. Lời còn chưa dứt. Masia bỗng nhiên biến sắc mặt. Ôm cái bụng ngồi trên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Có độc nhân loại bụng dạ khó lường cho lại còn là độc dược Anba trong lòng vui mừng. Câm miệng. Cynthia chủ mẫu bình tĩnh nhiều lắm. Nàng răn dạy nói. Ngươi nhìn kỹ một chút. Ma si a bên ngoài thân thi ban. Đang chậm chậm biến mất. Sự thực đúng là như thế. Nữ tế ti ma si a cũng không lâu lắm. Liền từ đau đớn bên trong khôi phục lại. Làn da của nàng khôi phục một tia sáng, thi ban cũng tiêu tán rất nhiều. Nguyên bản nhìn thấy được như là nạp nước cương thi, hiện tại chí ít càng giống như người sống một chút. Cảm giác làm sao dược vật này là hữu hiệu đi. Xin thi A chủ mẫu hỏi. Hữu hiệu. Bất quá quá trình rất thống khổ, dược vật này kích thích tính rất mãnh liệt. Hơn nữa, ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nên còn cần chí ít 2 đến 3 lần uống thuốc. Mới có thể triệt để trừ tận gốc ôn dịch virus. Masia sống sót sau tai nạn, hơi có chút vui mừng. Ăn. Ta nghe cái kia nữ thành chủ đã nói. Trước kia ôn dịch khắc sao thuốc. Cần mấy tuần thời gian mới có thể khiến người ta khỏi hẳn. Bây giờ nhìn lại. Kiểu mấy ôn dịch khắc sao dược vật hiệu lực đã tăng lên rất nhiều. Chỉ cần mấy lần phục dụng cũng đủ để khôi phục. Vị kia bác học giả thật sự rất đáng gờm, là cái nhân tài ưu tú. Nếu như có cơ hội, có thể đi bái phòng một hồi, đem vị này bác học giả lôi kéo tới. Xin thi A chủ mẫu nói, lại đối với một cái khác nữ tế ti nói, An ba đến phiên ngươi uống thuốc. Ở Bo Su Quai dịch biến chịu thiệt hại lớn phía sau, xin thi A chủ mẫu ý thức nguy cơ rất mãnh liệt. Nàng e sợ cho ma si thuốc thí nghiệm là trùng hợp. Vì lẽ đó còn muốn để nữ tế ti An ba lần thứ hai đảm nhiệm thí nghiệm dạng bản. Về phần tại sao chọn này hai cái nữ tế ti thuốc thí nghiệm. Mà không phải chọn mấy cái địa vị thấp kém phổ thông tộc nhân nguyên bởi vì cũng rất đơn giản. Này hai tên nữ tế ti cùng Cynthia chủ mẫu thực lực. Huyết thống các loại đều so sánh tiếp cận. Thuốc thí nghiệm kết quả nhất có sức thuyết phục. Nếu như thay đổi thực lực nhỏ yếu phổ thông tộc nhân, kết quả thử thuốc có lẽ sẽ tùy theo từng người. Nữ tế ti An ba phục dùng thuốc. Cùng nữ tế ti Ma Si A hiệu quả gần như. Đều là đau đớn kịch liệt qua đi. Tử linh ôn dịch bệnh trạng giảm bớt. Lần này, xin thi A chủ mẫu cuối cùng cũng coi như yên tâm. Chủ mẫu đại nhân. Đón lấy chúng ta nên làm gì? Phải nghe theo nhân loại thành chủ sắp xếp. Đi bắt tội vực di dân thám tử sao? Xin thi A chủ mẫu gật đầu. Đương nhiên muốn đi. Hơn nữa không thể qua loa cho xong. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Không nghe đối phương trong lời nói ẩn hàm tâm ý sao? Nếu như chúng ta chiến công để cho bọn họ không hài lòng, thuốc giải cung cấp liền sẽ xuất hiện biến số. Hiện tại chúng ta bộ tộc cần gấp loài người thuốc giải. Không thể không nghe theo của nàng sai khiến. Đợi đến trong cơ thể tử linh ôn dịch vi giúp triệt để trừ tận gốc cũng không cần lại nhìn loài người sắc mặt. Nữ tế ti An ba nói. Hừ, đến thời điểm có thể không riêng gì không cần nhìn sắc mặt của nàng. Xin thi A chủ mẫu nặng nắm đấm. Ta còn muốn chiếm lính bạch thạch thành tiến hóa chi nhãn. 109 chương 1079 trở mặt. Lần này đi theo xin thi A chủ mẫu đến ngoài đất quân đội. Đều là khắc đồng ý tìm ly xe bộ tộc lực lượng tinh nhuệ. Mà có thể ở Bo Su Quai pháo đài kịch biến bên trong sống sót. Càng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Ở tận tâm tận lực tình huống bắt lấy một ít di dân thám tử đương nhiên là bắt vào tay. Nổi bật các tinh linh vượt mức hoàn thành xe si ly e nhiệm vụ. Đồng dạng. Các nàng cũng được đền đáp. Một nhóm lại một nhóm kiểu mới ôn dịch khắc sao thuốc. Bị đưa chống đỡ nổi bật tinh linh quân doanh. Song phương ở Trung Phi thường hòa hợp, hơi có chút hai tộc một nhà thân mùi vị. Bạch Thạch thành thành chủ phủ. Vào đêm thời gian. Thành chủ đại nhân cuối cùng một nhóm thuốc, hôm nay đã như hẹn đưa đến nổi bật tinh linh quân doanh. Kỵ sĩ đội trưởng tim báo cáo nói. Biết rồi. Cecilia ngồi ở trạm trổ trên ghế nằm yên tĩnh lật lên một quyển sách. Đây là một bản giảng giải thế giới dưới lòng đất truyền thuyết ít ai biết đến chuyện lý thú thư tịch. Đế quốc viện trợ cùng với mỗi bên ngành nghề đại sư vào ở mang tới thay đổi là mắt trần có thể thấy. Trước kia thành chủ phủ. Có thể nói nghèo rớt mùng tơi. Liền ngay cả cái bàn đều là không hề điêu khắc thô lậu trạng thái. Nào có như vậy tinh xảo thoải mái ghế nằm đây. Tim muốn nói lại thôi. Cecilia tầm mắt giơ lên, có lời gì nói thẳng. Đại nhân, ta cảm thấy được. Chúng ta đối với nổi bật tinh linh có phải hay không quá mức tín nhiệm ôn dịch khắc sao thuốc. Là chúng ta chế ước các nàng duy nhất lá bài tẩy. Hiện tại lá bài tẩy đã dùng hết. Nổi bật tinh linh còn sẽ hay không hợp tác với chúng ta. Cộng đồng chống lại ôn dịch chi chủ cùng di dân thế lực. Thực sự rất khó nói a. Cecilia gật gật đầu. Điểm ấy ta rất rõ ràng. Bất quá. Dio đã trước đó chuẩn bị kỹ càng. Ngươi thì không cần lo lắng. Lời còn chưa dứt. Ùm ùm mặt đất tiếng chấn động vang lên. Tiếng bước chân sồn dập truyền đến. Kỵ sĩ đội trưởng ngựa có thể người chưa tới. Thanh tới trước. Thành chủ đại nhân. Không xong, cái kia đám lỗ tai dài quái vật. Hướng về chúng ta phát khởi đột kích ban đêm. Cecilia bỗng nhiên đứng lên. Vừa chạy ra ngoài một bên hỏi. Tình huống cụ thể đây phía dẫn dắt thành vệ quân ở thề sống chết chống lại. Cũng may bạch thạch thành thành tường cao dày. Dựa vào thủ thành quân giới trợ giúp. Nổi bật tinh linh trong lúc nhất thời còn vô pháp công phá chúng ta phòng ngự. Ngựa có thể nói. Ta biết rồi. Tím. Lập tức đi binh doanh. Tìm tới thần ăn kỵ sĩ Bonita. Đem đi o tờ giấy cho nàng, nàng biết nên làm như thế nào. Cecilia nói. Tim đầy bụng điểm khả nghi tiếp nhận tờ giấy. Rồi lại không thể không kiềm chế lại hiếu kỳ. Vội vã rời đi. Cecilia mang theo ngựa có thể cùng một đám kỵ sĩ leo lên thành đầu. Bóng đêm mông lung. Có thể nhìn đến nổi bật tinh linh quân đội. Đang ở bậc thang đi tới. Để nhất đội nỗ lực trèo leo thành tường. Nhưng đều bị trên tường mưa tên cùng lăn cây cho đập xuống. Phía sau còn có rất nhiều nổi bật tinh linh dự bị đội. Ở để nhất đội tỷ lệ thương vong trọng đại thời gian. Đội thứ hai liền tiếp nhận công thành. Đội để nhất đội hạ xuống nghỉ ngơi. Đây là công thành một phương thường gặp chiến thuật. Có thể cuồn cuộn không ngừng bảo trì đối với thủ thành phương áp lực. Đương nhiên, loại chiến thuật này xây dựng ở mấy phe binh lực chiếm cứ đại ưu thế dưới tình huống. Nổi bật tinh linh quân đoàn là có thể đủ cùng đế quốc quân chính quy đoàn bẻ cổ tay bộ đội tinh nhuệ. Mặc dù ở Vân Sa tỉnh gặp phải ngăn trở, lại ở Bắc Địa tỉnh cùng thần đỉnh. Di dân khai chiến tổn thất không ít, nhưng còn lại xuống binh lực cũng vượt qua bạch thạch quân mấy lần. Lính tố chất so với vừa thành quân không lâu bạch thạch quân càng là vượt qua không chỉ một bậc. Huống chi nổi bật tinh linh ban đêm thì giác rất tốt, ở ban đêm công thành chiếm lợi lớn. Kể trên nguyên bởi vì đều là Cynthia chủ mẫu tự tin vị trí. Nàng thậm chí không cần phải đặc biệt mưu kế, bằng vào ưu thế binh lực đánh tan bạch thạch quân phòng ngự đã đủ rồi. Trên tường thành, dựa vào kẻ địch để nhất đội cùng đội thứ hai thay phiên cơ hội. Cecilia bỗng nhiên hít một hơi. Nói lớn tiếng nói. Cynthia chủ mẫu các hạ, đây chính là ngươi đối xử ăn nhân cứu mạng thái độ sao? Đổi thành người bình thường, làm ra này loại ăn đền oán trả sự tình, có lẽ sẽ bị vướng bởi bộ mặt, không dám hiện thân. Nhưng nổi bật tinh linh hiển nhiên không bình thường. Cynthia chủ mẫu cưới ở một con nhện lớn trên lưng, mặt mỉm cười, âm thanh rõ ràng. Nhân loại nữ thành chủ, cảm tạ các ngươi cung cấp thuốc giải. Làm như vậy tạ lễ, ta sẽ lưu lại tính mạng của các ngươi. Điều kiện tiên quyết là các ngươi nhất định phải đầu hàng. Đi qua chuyện này, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn sẽ tin tưởng ngươi? Cecilia lạnh lùng nói. Các ngươi nổi bật tinh linh chính là một đám nói không giữ lời bại hoại. Đùng đùng đùng, thanh thúy trống tiếng vỗ tay vang lên. Cynthia chủ mẫu vỗ tay cười nói, hết sức chân thành lên án. Vĩ đại Chu sau nhắc nhở chúng ta, địch nhân lên án ta đem coi là vô thượng ca ngợi. Vậy thì tán gấu bất động nha. Song phương giá trị quan căn bản liền không phải cùng chạy một đường. Thật là khiến người nôn mửa giáo lý. Cecilia lắc lắc đầu, đem quyển sách trên tay khép lại. Này, các ngươi thật sự không đầu hàng sao? Cynthia chủ mẫu cười híp mắt nói. Quân ta sức chiến đấu vượt qua các ngươi gấp 10 lần. Gắng chống đối xuống là không có kết quả tốt. đế đoàn còn không có đến nơi, các ngươi không có bất kỳ hy vọng có thể nói. Bạch Thạch Thành phồn vinh đến từ không dễ. Coi như chiến đấu đến cuối cùng một hơi thở, chúng ta cũng tuyệt không đầu hàng. Làm nổi bật tinh linh nô lệ Cecilia chém đinh chặn sắt. Vậy thì không có gì đáng nói. Cynthia chủ mẫu phất tay khiến công thành. Hy vọng các ngươi không nên hối hận. Hy vọng các ngươi không nên hối hận. Cùng một câu nói ở song phương lãnh tụ trong miệng, không hẹn mà cùng đồng bộ nói ra. Hai thanh âm của người đều rất nhỏ, chỉ là lầm bầm lầu bầu thôi, không tính là cái gì giao lưu. Nổi bật tinh linh gia tăng công thành cường độ, sai phái ra thứ ba chi dự bị đội, hiệp đồng công thành. Tiếng la rết, binh khí tiếng va chạm, mũi tên tiếng xé gió không ngừng vang lên. Chiến đấu kịch liệt bên trong, bánh xe thanh âm có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Nhưng Cecilia nhưng nhảy bén nghe được. Nàng một mực chờ đợi cách này. Bonita đeo đồ che miệng mũi, đem khuôn mặt nhỏ che chặt chẽ. Phía sau nàng thật dài một hàng xe ba gác, mỗi một chiếc mộc trên xe đều mang theo một thùng nước lớn. Người kéo xe binh sĩ, giống như Bonita, mang thật dày khẩu trang. Đến dưới tường thành, Bonita thanh âm vang lên: thành chủ, thứ ngươi muốn đến rồi. Lại nói đây rốt cuộc là cái gì, tại sao bảo vệ điều lệ nghiêm khắc như vậy? Ngươi không cần biết, nhà kho nhân viên quản lý Bonita tiểu thư. Trở về đi thôi, đối ngươi như vậy tốt hơn. Cecilia ôn hòa nói. Không được hay không, nếu như ta liền đi như vậy, nhất định hiếu kỳ được ngủ không được. Bonita nhấc tay, ta cũng có thể tham gia chiến đấu chống lại lòng đất tà ác ăn chính là như vậy. Vậy cũng tốt. Cecilia phất tay khiến. Đem vải nước đều mang lên thành đầu, những này vải nước tuy rằng trầm trọng. Nhưng linh giới nhân vật binh sĩ đều là đại lực sĩ. Hình người cần cẩu. Công nhân bốc vác làm không tốn sức chút nào. Máy bắn đá dùng những này vải nước làm đạn đá. Đập về phía nổi bật tinh linh trận tuyến tiến hóa chi nhãn 109 chương 1080 quan chỉ huy Dennis làm cái thứ nhất vải nước. Ở nổi bật tinh linh dự bị đội bên trong nổ tung thời điểm. Nổi bật các tinh linh còn chưa ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Vải nước nổ tung, chất lỏng màu xám trắng bắn tóe bốn phía, tiếp xúc được ngoại giới không khí phía sau liền nhanh chóng phát tán. Thế nhưng, nổi bật các tinh linh bất kể là người được vẫn là đụng chạm lấy những này màu xám trắng khí thể, đều không có xuất hiện không thích ứng bệnh trạng. Liên tiếp vải nước lớn gào thét bay tới. Có người đem tình huống này đăng báo cho chủ mẫu Cynthia. Cynthia có chút điểm khả nghi. Ăn qua một lần thua thiệt, nàng trở nên rất là cẩn thận. Tuy rằng những này trong thùng gỗ to chất lỏng màu xám không biểu hiện ra lực sát thương, nhưng không bài trừ có bẫy dập của hắn. Vì lẽ đó, nàng lập tức mệnh lệnh truyền lệnh quan thổi lên thu binh tiếng còi. Để đang ở công thành thứ hai, đội thứ ba tạm thời rút về nghỉ ngơi. Nhưng mà rút lui tiếng còi vừa tiếng vang, quân đội vẫn không có chỉnh đốn lại. Tiếng kêu thảm thiết liền ở đám người bên trong vang lên. Ô hoa hoa hoa hoa, vải nước đập trúng khu vực. Cái kia chút đụng chạm lấy xám trắng chất lỏng nổi bật tinh linh đều đau bò lổn ngổn đầy đất, phát điên giống như lôi xé làn da của chính mình. Nguyên bản vốn đã tiêu tán thi ban lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa lít nha lít nhít, so với trước kia còn đáng sợ hơn. Chỉ bất quá thi ban màu sắc từ nguyên bản màu xám trắng đã biến thành màu xanh. Nhìn thấy được từng cái ngã xuống đất lăn loạn nổi bật tinh linh đã biến thành vô lại sưng lên quái vật, sau đó vòng vo một lần nữa đứng lên. Dông bay nổi bật tinh linh dông bay, xem ra bước đi nghiêng lịch, nhưng đánh trong nháy mắt tốc độ nhưng là phi thường nhanh. Bị nhóm đầu tiên dông bay nhào tới nổi bật tinh linh võ sĩ bị cắn xé mấy khẩu phía sau tương tự bị cuốn hút. Càng đáng sợ hơn chính là cái kia chút không có trực tiếp đụng chạm lấy xám trắng chất lỏng, cũng không có bị dông bay cắn xé đến người, cũng theo khoảng cách từ gần đến xa bắt đầu lục tục sinh ra đồng dạng bệnh trạng. Đang thép gạo bên trong đã biến thành dông bay. Đây là virus, là nhân loại nghiên cứu ra virus, có thể thông qua không khí truyền bá Cynthia chủ mẫu trong mắt co rút lại. Nàng nhìn về phía thành đầu, lớn tiếng nói: các ngươi những này đê tiện ác độc nhân loại rõ ràng tín ngưỡng vào quang minh chi chủ, nhưng chế tạo ra đáng sợ như vậy vi rút, các ngươi chủ thần sẽ không tha thứ các ngươi. Dừng lại một chút, Cynthia chủ mẫu cắn răng nói: này loại vi rút chỉ có thể để cho ngươi ta song phương đồng quy vu tận, ngươi nhân dân cũng đừng hòng tránh thoát kiếp nạn. Cynthia cùng hai tên nữ tế ti đồng thời phất tay thi pháp, sinh thành mấy chục đạo năng lượng gió xoáy, mang theo cho khí màu trắng sương mù, gào thét hướng về bạch thạch thành phương hướng bao phủ đi. Lưới hái sơ, u, vinh, quy, quy, u, gió. Lực sát thương cũng không tính mạnh một cái kỹ năng, nhưng ở tình huống như vậy, nhưng là Cynthia chủ mẫu có khả năng nghĩ ra được. Đồng quy vu tận sát chiêu trên tường thành, Bonita nhìn tình cảnh này, khẩu trang hạ khuôn mặt nhỏ sợ đến trắng bịch. Này này chuyện này, ta vẫn chăm sóc đều là thứ này, hiện tại khắp thành người đều muốn chúng độc sao? Nhìn đến xám trắng khí vụ đảo qua bạch thạch thành thành đầu, Cynthia chủ mẫu cất tiếng cười to: rất tốt, cho dù chết, nổi bật tinh linh cũng biết để cho kẻ địch trả giá ngang hàng đánh đổi. 10 giây đồng hồ, 30 giây đồng hồ, 1 phút. Thời gian đi qua, trên tường thành mọi người không có động tĩnh gì. Cynthia chủ mẫu khắc chế cả người ngứa khó chịu cảm giác, hí lên nói: không, cái này không thể nào, các ngươi trước đó đều phục dụng thuốc giải, khắp thành người đều là, nếu như là khắp thành người trước giờ uống thuốc, như vậy đại quy mô cử động thì không cách nào bảo mật. Nổi bật tinh linh cũng không phải người ngu, ở bạch thạch thành có số ít cơ sở ngầm ở. Cecilia hơi lắc đầu, cao giọng nói: Cynthia, ngươi sai rồi. Những này vải nước chuyên trở chỉ là một lời dẫn mà thôi, trực tiếp hút vào là không sẽ trúng độc, bởi vì là chân chính độc tố, từ lâu nằm vùng ở các ngươi trong cơ thể. Có ý gì? Cynthia chủ mẫu trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, nàng bỗng nhiên nghĩ đến trước dùng ôn dịch khắc sao. Cecilia nói: 2 năm trước, bác học giả nghiên cứu ra ôn dịch khắc tinh hệ liệt thuốc, có thể giải trừ tử linh ôn dịch người mắc bệnh độc tố, nhưng đối với cái kia chút chúng độc rất nặng người bệnh, nhưng không cách nào có hiệu lực. Vì lẽ đó hắn nghiên cứu ra khác một loại dược vật, có thể mang tử linh ôn dịch virus mang theo người cùng với phát tác người, chuyển biến thành danh gọi dông bai xác chết di động. Loại thuốc này gọi là trung cực ôn dịch khắc sao. Trung cực ôn dịch khắc sao sẽ không để chúng độc cơ thể sống trở về hình dáng ban đầu, chỉ có thể đưa bọn họ chuyển biến thành dông bay, dùng cách này thoát khỏi ôn dịch chi chủ khống chế. Đây là trong một loại ý nghĩa khác tiêu diệt ôn dịch. Gần 2 năm qua, bác học giả đều đang suy tư làm sao đối phó ôn dịch chi chủ. Ở nguyên bản ôn dịch khắc tinh trên căn bản tiến hành nghiên cứu, lấy được to lớn thành quả. Lần này vì dự phòng các ngươi trở mặt, Dio mệnh lệnh bác học giả đối với trung cực ôn dịch khắc sao tiến hành nho nhỏ sửa chữa. Sau khi uống có thể hữu hiệu ức chế tử linh ôn dịch virus, hơn nữa tạm thời sẽ không dông bai hóa. Nhưng nếu như phối hợp lên trên này loại tên là dông bai hướng dẫn dịch lời dẫn, dù cho chỉ hút vào hơi có chút điểm, cũng sẽ lập tức dụ phát trong cơ thể trung cực ôn dịch khắc sao dược lực, gia tốc dông bai hóa phát tác. Cecilia nhìn xa xa một mặt khó tin chủ mẫu Cynthia, tổng kết nói: nói cách khác, các ngươi dông bai hóa là bởi vì các ngươi dùng qua trung cực ôn dịch khắc sao, mà chúng ta nhưng không có. Vì lẽ đó, ngươi muốn đồng quy vu tận là không thể. Bonita nghe đến đó, cuối cùng cũng coi như dễ chịu hơn một chút. Chí ít nàng vẫn bảo quản, vận chuyển, không phải trí người tử địa kịch độc, chỉ là thuốc dẫn. Nhưng cũng chỉ là dễ chịu một chút mà thôi. Bonita vẫn cảm giác mình không thuần khiết. Chờ chiến tranh kết thúc phải nhanh đi nhỏ trong giáo đường cầu khẩn cũng sám hối. Cynthia chủ mẫu cảm giác mình càng ngày càng áp chế không nổi ra ngứa ngáy. Nàng cúi đầu vừa nhìn, nguyên bản da thịt trắng nõn đã leo lên từng khối màu xanh xấu xí thi ban. các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền đã lập kế bước đi này, lợi dụng quá nổi bật tinh linh phía sau, liền sẽ đem chúng ta toàn bộ tàn sát. Đang thuốc giải bên trong ra tay chính là minh chứng, mặc kệ chúng ta là hay không trở mặt công thành, kết cục đều không có khác nhau. Nhô lên khí lực cuối cùng, Cynthia chủ mẫu hét to nói. Cecilia lần thứ hai lắc đầu. Không. Dio đã mệnh lệnh bác học giả chuẩn bị khác một loại dược vật, có thể thanh trừ trung cực ôn dịch khắc tinh tác dụng phụ. Nếu như các ngươi vẫn hợp tác xuống trợ giúp bắc địa chống cự di dân, những dược vật này là sẽ giao cho các ngươi. Này loại lừa gạt tinh linh chuyện ma dược trở lại dỗ tiểu hài tử đi. Ta không tin. Cynthia chủ mẫu đè nén xuống trong lòng nồng nặc hối hận, mạnh miệng gọi nói. Sau đó, nàng kềm nén không được nữa ngứa cảm giác nhột. Hí dùng móng tay của mình, ở trên da vạch ra từng đạo máu me đầm đìa vết đỏ. Nữ tế Ti Ma Si A, An Ba đã biến thành rông bay gào thét hướng về nàng vọt tới. Cynthia chủ mẫu tầm nhìn bịt kín một tầng màu máu. Cuối cùng một vệt mông lung ý thức bên trong, Cynthia chủ mẫu phảng phất nhìn đến xa xa bình nguyên, một đường điểm đen nhanh chóng vọt tới. Toàn quân nghe lệnh, giết sạch những này nhiễu sóng quái vật. Bộ đội cung tiễn 45 góc độ, ba vòng quang bắn kỵ binh trung ương đột tiến tạc mở những quái vật này đám, đem bọn họ phân cách mở bộ binh phương trận, bao vây tiêu diệt Bạch Thạch Thành ở ngoài. Một nhánh tem hoàn mỹ, nghiêm chỉnh huấn luyện quân đoàn cấp tốc xuất kích, cắn xếp lên trước mắt nổi bật tinh linh sông bay. Bạch Thạch Thành phòng thủ quân vừa bắt đầu còn có điều cảnh giới, mãi đến tận bọn họ nhìn đến người đến đánh quân đế quốc cờ xí, Cecilia thở phào nhẹ nhõm, đi o đến rồi. Trên thực tế, đế quốc phái ra chi này tiền trạm quân đoàn từ lúc trước đó hai ngày liền chạy tới bắc địa tỉnh, chỉ bất quá vẫn ở mai phục. Mãi đến tận hôm nay ban ngày, cuối cùng một nhóm ôn dịch khắc sao thuốc đưa chống đỡ nổi bật tinh linh nơi đóng quân, Bạch Hiểu Văn mới sử dụng phong địa lệnh lần thứ hai giáng lâm bắc địa, cũng bí mật cùng đế quốc tiền trạm quân quan chỉ huy Dennis tử tước bàn bạc. Nếu như nổi bật tinh linh thành thật bổn phận, Bạch Hiểu Văn cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Thế nhưng thờ phụng chu sau la tia nổi bật tinh linh thực sự cùng thành thật bổn phận bốn chữ treo không mắc câu, Bạch Hiểu Văn không muốn một đám bất cứ lúc nào có thể phản bội minh hữu, cho nên mới thiết kế cái kế hoạch này, cũng coi như là câu cá chấp pháp. Có đế quốc tiền trạm quân, liền không nữa cần nổi bật tinh linh bộ đội làm đồng minh. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn bỏ mặt nổi bật tinh linh trở mặt nguyên, bởi vì cưới ở nổ trào trên lưng, Bạch Hiểu Văn nhìn đen nít tử tước phát hiệu lệnh, tinh nhuệ đế quốc tiền trạm quân tiêu diệt nổi bật tinh linh sông bay. Trong lòng trong nháy mắt nhưng đổi qua rất nhiều tâm tư. Cái này gọi là đen nít quan chỉ huy, mới có 32 tuổi, là kim tước hoa đế quốc tân quý. Ở đen tôn bá tước chết rồi, rất được hoàng đế Nicolas y tin cậy. Nicolas là một vị minh quân, hắn muốn đề bạt chính mình xem trọng tuổi trẻ tướng lính, sẽ không tùy tùy tiện tiện liền ủy thác trọng trách, mà là trước tiên đem đối phương đặt ở chiến sự kịch liệt biên cương, đợi đến lập công sau đó mới được trọng dụng. Này vừa là thử thách cũng là tôi luyện. Bạch Hiểu Văn có thể lờ mờ cảm giác được Dennis tử tước lời nói cử chỉ đối với chính mình phi thường tôn kính khách khí, nhưng bên trong lòng có một tia kiêng kỵ cùng đề phòng ở. Cũng chính là Bạch Hiểu Văn nhạy cảm như vậy mới có thể cảm giác được. Đổi người khác khẳng định vô pháp nhìn ra Dennis tử tước ẩn giấu kế vặt. Dù sao Bạch Hiểu Văn là gì thế giới khách tới, điểm này rất nhiều đế quốc cao tầng cũng đã biết. Nicolas y đối với Bạch Hiểu Văn tuy rằng nói gì nghe nấy, nhưng hắn ở tiếp thu ý kiến trước khẳng định cũng trải qua tầng tầng suy nghĩ, sẽ không mù quáng tín nhiệm Bạch Hiểu Văn. Đây chính là bại lộ người thức tỉnh thân phận hậu quả, rất khó chiếm được dân bản địa 100% tin cậy. Tuy rằng cần Bạch Hiểu Văn trấn thủ bắc địa, cũng phái ra tiền trạm quân trợ giúp, Nhưng Nicolas sẽ không để Bạch Hiểu Văn thu được chi quân đội này quyền chỉ huy. Dennis tử tước cái kia một tia ẩn dấu đề phòng chính là minh chứng. Bạch Hiểu Văn suy đoán, ở tiền trạm quân trước khi lên đường, Dennis tử tước nên được đến rồi Nicolas y mịt mờ bày mưu đặt kế. Vậy cũng là bình thường. Người thức tỉnh làm việc không hề có nguyên tắc. Bởi vì gặp phải họa lớn ngập trời, cũng có thể bỏ của chạy lấy người. Vì lẽ đó, chỉ coi trọng lợi ích trước mắt là người thức tỉnh cộng đồng đặc điểm, Bạch Hiểu Văn cũng không thể ngoại lệ. Vạn nhất Bạch Hiểu Văn vì một số lợi ích lớn hơn nữa, đem tiền trạm quân cho hố rơi, ly khai ca nẹ, Nicolas y đi nơi nào tìm hắn tính sổ đánh so sánh. Một cái công ty quan hệ rất tốt đồng nghiệp, nếu như ngươi biết đối phương lúc nào cũng có thể sẽ nghỉ việc xuất ngoại, từ đây không sẽ liên lạc lại, ngươi biết yên tâm mượn một số tiền lớn cho hắn sao? Chi này tiền trạm quân, đối với Nicolas tới nói, có thể so với tiền tài trọng yếu nhiều lắm. Người thức tỉnh một khi bại lộ thân phận, sẽ không có thể ở dân bản địa thế lực bên trong đảm nhiệm trọng yếu thực quyền chức vị. Nhiều nhất làm cái cố vấn, tham mưu các loại, có kiến nghị tư cách mà không có quyền chỉ huy. Bạch Hiểu Văn đáy lòng âm thầm tổng kết. Từ lúc lần thứ nhất tiến nhập linh giới thời điểm, linh giới quy tắc liền đưa ra quá cảnh cáo, để các tay mơ chú ý lời nói của mình, không muốn ở linh giới nhân vật trước mặt bại lộ chính mình người thức tỉnh thân phận, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Linh giới quy tắc cũng không cấm chỉ người thức tỉnh nói ra thân phận của chính mình, cũng không sẽ nhờ đó xúc phát cái gì trực tiếp tính chất xử phạt, bởi vì cũng không phải là cái gì mật cấp tin tức, chỉ là bại lộ thân phận giống như chỗ hỏng rất lớn. Vì lẽ đó linh giới quy tắc mới dùng tự gánh lấy hậu quả bốn chữ, cũng coi như là mới lên cấp người thức tỉnh nhóm thao nát tâm. Đương nhiên, cũng có tình huống đặc biệt. Dân bản địa thế lực lãnh tụ đối với người thức tỉnh 100% tin cậy dưới tình huống, là sẽ đem quyền chỉ huy trao tặng người thức tỉnh. Liền giống với gia gen vị diện, Bạch Hiểu Văn một tay sáng lập ra Hắc Kỵ lãnh chúa Slia cùng với tử vong quốc độ thế lực. Slia lần thứ hai sinh mệnh chính là Bạch Hiểu Văn cho, nàng đối với Bạch Hiểu Văn tất nhiên là 100% tin cậy. Nhưng ví dụ như vậy quá cực đoan. Quan chỉ huy các hạ, mời đem nguy hiểm nhất chủ mẫu Cynthia hóa thân quái vật để lại cho ta đội ngũ. Như vậy vừa có thể lấy giảm thiểu đế quốc tướng sĩ thương vong, chúng ta cũng có thể được phần thưởng giá trị. Bạch Hiểu Văn nói, người thức tỉnh thân phận bại lộ, cũng có một chút chỗ tốt. So với như bây giờ cướp quái cướp bốt đánh giết, Bạch Hiểu Văn liền cướp lẽ thẳng khí hùng, căn bản không cần tìm mượn cớ. Tiến hóa chi nhãn 109 chương 1081 sông bay hóa chủ mẫu. Đối với này đen nít tử tước cũng là thích nghe ngóng, tuyệt không có bất luận cái gì ý phản đối. Hắn đối với ôn dịch vong linh cùng sông bay đều trước giờ hiểu qua. Này loại nhiễu sóng quái vật, khi còn sống thực lực càng mạnh, chuyển biến ra sinh vật liền càng mạnh, dùng người thức tỉnh tới nói, mô bản là không sẽ cải biến. Cynthia chủ mẫu nói thế nào cũng là một hy hữu thủ lĩnh, nhiễu sóng sông bay quái vật cũng phải là cái lời hại mơ. Sợ quân đế quốc dùng binh lính mệnh đi trồng, khẳng định không bằng giao cho Bạch Hiểu Văn đi đối phó, vẹn toàn đôi bên mà. Ở Dennis tử tước dưới sự chỉ huy, quân đế quốc hiểu ngầm phân cách khai chiến trường. Không riêng gì Cynthia chủ mẫu, bên người nàng hai cái nữ tế ti thủ lĩnh Marcia, An Ba chuyển hóa sông bay bơ, Sợ cũng đều giao cho Bạch Hiểu Văn đối phó. Dennis tử tước trong lòng cũng mang theo nhìn Bạch Hiểu Văn thực lực ý nghĩ. Ba cái sông bay bơ, Sợ bởi linh trí thiếu sót quan hệ, so với khi còn sống muốn yếu một ít, nhưng cứng rắn thực lực hay là không tổn hại. Then chốt ba cái gộp lại cũng khá là vướng tay chân. Vị này nghe đồn Trung Hoàng đế bệ hạ xem trọng gì thế giới cường giả đi ghi le bôm các hạ, e sợ cũng không dễ dàng đối phó đi. Dennis kế vặt, Bạch Hiểu Văn rõ rõ ràng ràng. Tuổi tác chỉ có Dennis hơn một nửa điểm, vẫn là thiếu niên cũng đã là toàn bộ Bắc Địa tỉnh hợp pháp thống trị người. Sắp bị hoàng đế bệ hạ trao tặng bá tước thân phận. Bạch Hiểu Văn không thể nghi ngờ làm cho cả đế đô quý tộc đều hâm mộ đố kỵ, tuyệt đối xứng là thiếu niên đắc chí. Hơn nữa Dennis biết đến càng nhiều. Hoàng đế bệ hạ đối với Đi O Ưng Thuận lớn hơn hứa hẹn ở đây trường chống cử ôn dịch chi chủ chiến dịch sau khi thắng lợi. Bạch Hiểu Văn đem đặc cách thăng cấp thành Bạch Thạch công tước chân chính thu được cùng Bắc Địa thống trị người phối hợp tước vị. Không tới 20 tuổi công tước cũng thật là đáng sợ. Then chốt còn chưa phải là dựa vào kế thừa. Này lão Bạch kiểm sắp tâm bất lương, muốn nhìn Hiểu Văn cười nhạo. Lý Thục Nghi nói. Chúng ta cùng lên đi. Mặc dù không có Cecilia, nhưng bằng vào chúng ta ba người anh hùng nghề nghiệp, còn có Hàn Húc đè ở phía trước, giải quyết này ba cái bơ sơ sơ cũng không sẽ khó. Kiều Nhị nói, không cần, các ngươi thay ta coi chừng nổi bật tinh linh sông bay đám, đừng khiến chúng nó đến vướng bận là được. Bạch Hiểu Văn nghiêng nghiêng đầu, cũng nên để vị này đen nít tử tước các hạ kiến thức ta bộ phận thực lực. Hơn nữa ta đơn độc thu thập rơi này ba cái bơ sơ sơ, chiến đấu chấm điểm cũng biết càng cao hơn. Cứ sao mà không làm đây? Ba vị đồng đội rất tán thành. Lúc này chiến trường đã bị hoàn toàn phân ra. Khu vực trung ương ba tên nổi bật tinh linh sông bay bơ sơ sơ, dựa vào bản năng phản ứng, hướng về cự ly gần nhất Bạch Hiểu Văn đánh tới. Ba cái nổi bật tinh linh sông bay bơ sơ sơ, da rẻ cũng đã xanh lên thối rữa, hoàn toàn không nhìn ra khi còn sống dáng dấp, cũng không phân biệt ra được cái nào mới là Cynthia chủ mẫu. Chỉ có Bạch Hiểu Văn nhìn rõ, có thể nhìn đến ba người khi còn sống tên. Ai thực sự là tội gì đến tay? Bạch Hiểu Văn giơ tay lên, trước mặt chỗ trống phần phật xuất hiện một đàn lớn sinh vật triệu hồi. Trước mặt nhất là tử vong kỵ sĩ xuất lính ba chỉ sở bố kỵ sĩ. Phía sau, hình thể uy mãnh khô lâu dũng sĩ xuất lính 10 cái không xương cao to, cả người giáp trụ đầy đủ hết khô lâu đao thuẫn thủ, vừa nhìn vẻ ngoài liền khá là không tầm thường. Lui về phía sau nữa, nhưng là vong cốt yêu thuật sư áp dụng cùng Bạch Hiểu Văn này ba cái viễn trình. Bên cạnh còn có Vambi Zekitep, nhíp hồn nữ yêu Di Pha, làm nhanh nhẹn loại hình cận chiến nghề nghiệp, bất cứ lúc nào chờ đợi thời cơ vào trường tiến công. Cho tới bóng tối thích khách, ở bị triệu hoán đi ra phía sau, ngay lập tức tiến nhập ẩn núp trạng thái, lặng lẽ mò về phía ba cái bơ sơ sơ phía sau sờ soạng tiến công. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng làm một phất tay động tác, tử vong kỵ sĩ cùng ba chỉ sở bố kỵ sĩ trên người lập tức bốc lên một trận hào quang màu đỏ ngòm. Theo hải cốt chiến mã nỗ lực, ánh sáng đỏ ngòm hóa thành một cái bén nhọn mũi tên đầu quân đoàn xung phong, trong đó hai cái sông bay bơ sơ sơ giơ tay, hai đạo hình mũi rùi màu xám sóng gợn khuyết tán ra, bóng đen xung kích. Đây là gồm cả khống chế cùng tổn thương kỹ năng. Nổi bật tinh linh nữ tế ti tuy rằng đã biến thành sông bay, nhưng khi còn sống thiên truy bách luyện qua bản năng chiến đấu, ký ức toái phiến, vẫn là khiến chúng nó lựa chọn đánh gãy kỹ năng đến ứng đối quân đoàn xung phong. Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu, này chính là không có linh trí chỗ hỏng. Bóng đen đánh sóng gợn xẹt qua, tử vong kỵ sĩ cùng khủng bố kỵ sĩ đỉnh đầu thổi qua thương tổn chỉ số, nhưng xung phong tốc độ không có một chút nào chậm lại quân đoàn xung phong quá trình bên trong miễn dịch khống chế. Nếu như là dưới trạng thái bình thường Cynthia chủ mẫu, lẽ ra có thể nhìn ra điểm này, sẽ chọn những phương thức khác lần tránh, sẽ không muốn cứng đối cứng đánh gãy. Oanh! Dầm dầm, bốn vị kỵ sĩ phân biệt hai hai đụng chúng nữ tế ti biến thành hai tên sông bay bơ sơ sơ. Đại kiếm hai tay vung vẩy, mỗi một kiếm đều xông cách đầu muốn hại chém ra. Khô lâu dũng sĩ xuất lính 10 cái khô lâu đao thuẫn thủ, xông về cuối cùng một cái, hy hữu sông bay bơ sơ sơ, Sông bai hóa xin thi a chủ mẫu gào thét nâng hai tay lên, bỗng nhiên giao nhau vung lên. Bạch mười nói màu đen dây nhỏ lăng không cắt trước mặt không gian. Cầm đầu khô lâu dũng sĩ bị cắt ra hoa tuyết giống như mảnh vụn xương cốt, may là nó rất cứng, không xương thu tỏ, mới không có xuất hiện xương gầy thảm trạng. Bất quá phía sau cùng chặt nhất hai cái khô lâu đao thuấn thủ xui xẻo, lượng máu giảm xuống hơn một nửa, đồng thời bị đánh ra bị thương tàn phế. Đây là Cynthia chủ mẫu bị chuyển hóa thành rông bay phía sau, đạt được bản năng kỹ năng ủ hồn lợi trảo. Bạch Hiểu Văn mí mắt đều không nháy mắt một hồi. Hậu đội khô lâu đao thuấn thủ lập tức theo vào, lượng máu giảm xuống hai cái, lập tức lùi lại. Kỹ năng luôn có làm lạnh thời điểm, coi như ngươi một cái kỹ năng có thể để ta hai cái khô lâu binh mất đi chiến đấu lực thì thế nào? Ta này một đàn lớn sinh vật triệu hồi cưới mặt tại sao thua dông bai hóa xin thi a chủ mẫu? Còn chưa kịp thả ra để hai cái kỹ năng, đã bị khô lâu đao thuấn thủ gần người đánh ra thuấn kích. Khô lâu dũng sĩ đại kiếm xúc lực phía sau đánh mạnh, một cây dần bổ xuống. Dông bai hóa chủ mẫu trên người nhất thời nhiều hơn một đạo thê lương vết thương, tiến nhập chảy máu trạng thái. Bất quá, ở tiến nhập chảy máu trạng thái thời điểm, dông bai hóa chủ mẫu miệng vết thương xông ra máu đen, tỏ khắp ra xương mù màu vàng, như là hóa học xương axit giống như, hủ thực kẻ địch ở chung quanh. Đây là dông bai hóa phía sau khác một cái kỹ năng. Kim bị động thối giữa máu đáng giá một nói là, làm bản năng kỹ năng, thối giữa máu xúc phát không nhận dông bai hóa chủ mẫu khống chế, ở vết thương khép lại trước sẽ vẫn tồn tại. Chung quanh khô lâu đao thuấn thủ lập tức lùi lại. Bạch Hiểu Văn ngón tay hơi một chút, nhất thời một con khổng lồ bóng đen từ trên trời giáng xuống. Đối phó loại khí độc này công kích, nắm giữ răng độc thầy tế sáo trang đồ phu, không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Ở Bạch Hiểu Văn tinh tế dưới sự thao túng, đồ phu cận chiến áp chế hoàn toàn dông bai hóa chủ mẫu. Cái kia cường tráng cử xà quyền trượng vung vẩy, đánh thắng dông bai chủ mẫu lời chào. Oành, thỉnh thịch, như là vung đập một khẩu phá bao tải. Dông bai hóa chủ mẫu miệng vết thương phun ra khói độc, đối với tên béo cơ hồ không có ảnh hưởng. Cái sau thậm chí còn đại lực ngửi mấy khẩu, lộ ra khá là say sưa nhân tính hóa vẻ mặt.